Các bạn đang lắng nghe phần 3 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hầu Đổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma, phần 3, tập 22. Dạ chào ông, con là Khải. Trong những lần nói chuyện trước đó, Khải không ít lần được Đạt nhắc tới, nên khi vừa nghe giới thiệu, ông Tư lập tức nhớ ra, vội mừng rỡ. Khải à, cậu có phải là bạn của Đạt ở lại nhà của thầy Tư với thầy Sáu để mà dưỡng thương đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là anh Đạt có đến đây không? Vậy may quá, làm cho con tìm sốt hết cả ruột. Chẳng hay ảnh có ở đây không ông? Một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của từng người sau câu hỏi. Khải bất giác cảm thấy lo lắng, anh vội lên tiếng. Sao vậy ông? Bộ ảnh xảy ra chuyện gì hay sao? Ông nói con nghe đi. Anh Đạt sao rồi? Còn chị Hương nữa? Nhìn thấy vẻ gấp gáp và lo toan của Khải, đủ để mọi người cảm nhận được tình cảm thân thiết của hai người. Ông Tư thở dài. Đúng là có chuyện rồi Khải à. Mà chuyện dài dòng lắm. Con vô nhà đi, rồi từ từ ông kể lại cho mà nghe. Rồi ông quay sang nói với mọi người, dặn dò họ cứ y như kế hoạch đã bàn định. Sáng mai cắt cử người đi nơi khác tìm kiếm. Rồi ông cùng với ông Bảy, bà Sáu dẫn Khải vào trong nhà. Khải mang theo bất an trong lòng mà bước vội theo sau. Bởi ngoài nhìn thấy vẻ khẩn trương trên khuôn mặt của từng người, anh còn nhớ rõ cuộc trò chuyện với hai thầy trước khi rời chân ra khỏi cả rừng. Khải nè, bây giờ quỷ ngải của con đã tiến thêm được một bậc rồi. Năng lực của con bây giờ không kém gì thằng Đạt với con Liên đâu. Vốn dĩ thầy muốn giúp cho con tu luyện thêm một thời gian nữa. Nhưng mà đêm qua đó, thầy có lập một quẻ bối, thấy thằng Đạt nó đang gặp một kiếp nạn. Nhưng mà kiếp nạn lần này không phải do đạo, mà là cuộc đời của nó. Con với nó là anh em thân thiết, hy vọng con có thể giúp đỡ được cho nó. Dạ con biết rồi thưa thầy. Nhưng mà kiếp nạn nó là gì, thầy có bối ra được không? Thầy Tư lên tiếng trả lời. Kiếp nạn thì không có biết được đâu. Phàm những chuyện về số mệnh, tuy là có thể bối ra được, nhưng mà chung quy cũng ở vẻ bề ngoài, còn nội tình thì không sao mà ra được. Mà có vượt qua được hay không tùy thuộc vào chính bản thân của mấy đứa thôi. Nhưng mà có điều này thầy muốn con nhớ kỹ, bất kể gian nan hay nguy hiểm như thế nào, phải kiên tâm vững trí thì mới có ngày đạt thành sở nguyện nghe con. Bước vào trong nhà, sau một lúc giới thiệu, với sự hối thúc của Khải, mọi người bắt đầu kể lại tường tận đầu đuôi sự việc. Câu chuyện chưa chấm dứt thì nước mắt của anh đã đầm đìa. Mặc dù rất kiềm chế, nhưng không sao mà dằn nén được. Người anh thâm tình trong suốt cuộc đồng hành, anh thà chết cũng không bỏ rơi họ. Vậy mà chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, một người thì chết không tìm được xác, còn một người thì biệt vô tâm tích. Lời cảnh báo nạn kiếp mà hai thầy đã dự đoán, không ngờ lại thảm khốc tới như thế này, khiến cho Khải phải ngất lịm đi sau câu nói. Ông nói sao? Chị Hương chết? Anh Đạt mất tích hả? Ông gạt con? Không phải vậy, không phải vậy đâu. Trời ơi, Khải, mau đưa cậu ấy lên giường đi. Con Nguyệt đâu? Lấy chai dầu gió cho ông nhanh. Trước tình cảnh đau thương này, mọi người cũng khó lòng dặn được nước mắt. Ai cũng hết lòng chăm sóc cho Khải, nhưng phải gần 2 tiếng đồng hồ sau, anh mới dần được hồi tỉnh. Nhưng vẻ mặt đau thương vẫn không thể nào buông xuống. Ông Bảy lên tiếng khuyên bảo. Dù sao thì mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi. Số kiếp thì ai mà tránh khỏi được con. Ráng giặt nén đau thương, trấn tĩnh lại, nghĩ cách mà tìm cho ra thằng Đạt. Ông tin là người tốt như nó đó, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, mà vượt qua gian nan bất hạnh lần này. Mỗi người khuyên giải một câu, nhưng phải một lúc sau, Khải mới lấy lại được chút tinh thần. Bởi cú sốc đau thương này đâu dễ gì nguôi ngoai được. Anh cố gắng trấn tĩnh lại mình, vì ở thời điểm cam go, mọi việc chỉ còn có thể trông cậy vào anh. Nếu anh gục ngã giây phút này, thì sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Chẳng những anh mất đi một người bạn tốt, mà còn phụ lòng của hai thầy gửi gắm, phụ lại tất cả những ý niệm cao đẹp mà hai người đã dày công gầy dựng. Theo như mọi người vừa kể đó, thì vong hồn của bà Trinh đã bị chị Liên tiêu diệt rồi. Và sau khi anh Đạt trở về, là hôm sau mọi người mới phát hiện ra sự việc đúng không? Đúng đó Khải. Gần trưa hôm sau, ông thấy lâu quá cho nên sai thằng Hai Tánh ra đó, thì mới thấy thằng Đạt nằm gất xỉu đó. Khải nhớ ra một vấn đề quan trọng, anh liền hỏi. Nếu vậy thì pháp khí của anh Đạt á, mọi người có thấy ở đó không? Câu hỏi làm cho mọi người giật mình, bởi trong lúc đó ai cũng tất bật lo cho an nguy của Đạt mà vô tình quên đi việc này. Ông Bảy nói, đúng rồi, cái này thì không. Hôm bữa đưa thằng Đạt vào nhà đó, thấy người nó bị mưa làm ướt sũng à, ông thay đồ cho nó, nhưng mà không thấy túi đồ pháp, không biết là có còn ngoài ghe không. Nhật nè, bay dọn dẹp ngoài đó có thấy gì không con? Hôm trước Nhật được phân công dọn dẹp cẩn thận, nên khi vừa nghe hỏi, anh đã lên tiếng đáp ngay. Dạ không có ông Bảy, con chỉ thấy mớ trái cây nằm lăn lộn à. Chứ cái hôm mà anh Đạt tới nhà, con có thấy pháp khí của anh, con nhận ra hết mà, chắc chắn là không có trên ghe đâu. Ông Tư ngồi một bên cũng xen vào. Cái này tôi khẳng định được. Có mấy lần tôi ra ghe xem xét lại đó, nhưng mà lúc đó cứ cuốn cuộn cho an nguy của thằng Đạt, cho nên rồi quên bắn đi mất tiêu. Mà có khi nào thằng Đạt nó đấu pháp rồi rơi xuống nước không? Tôi nghĩ là không có đâu ông Tư. Chỗ ghe đậu nước không có sâu lắm, với lại chảy nhẹ. Mà bà con mình lặn hụp mấy bữa nay, nếu mà rơi xuống đó thì chắc chắn là phải tìm được rồi. Pháp khí của thằng Đạt nó đâu có nhẹ tới mức mà bị cuốn trôi được. Nghe qua những lời giải đáp, Khải tuy không tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng đã hoàn toàn có thể dự đoán pháp khí không thể nào đánh rơi xuống nước. Đối với một người thầy pháp mà nói, trong một cuộc đấu pháp, cuộc chiến cam go và khốc liệt, thì pháp khí càng trở nên quan trọng. Hơn nữa, những pháp khí đó là tâm huyết cả một đời của hai thầy. Tính khí của Đạt thì Khải có lạ gì, chỉ trừ khi anh chết, anh mới thật sự buông bỏ những pháp khí này. Điều mà Khải quan tâm là một vấn đề nan giải khác, đó chính là Hai Liên. Vì bất kể tình huống như thế nào, Hai Liên tuyệt đối không để cho Đạt và Út Khương có chuyện. Anh vội hỏi, dạ mọi người biết qua chị Liên, vậy từ hôm mà xảy ra chuyện tới nay, mọi người có thấy chị ấy xuất hiện nữa không? Đáp lại câu hỏi của anh là những động tác lắc đầu ngơ ngác, làm cho Khải càng thêm lo lắng. Một ý nghĩ bất an bỗng dưng xộc đến trong đầu. Chẳng lẽ Hai Liên cũng đã gặp nạn? Vì anh không thể nào tìm ra được một lý do khác để chứng minh cho sự biệt dạng của Hai Liên cho đến tận thời điểm bây giờ. Nhưng tình cảnh hiện tại, Khải cũng chỉ có thể xua đi ý nghĩ đó với hy vọng một khả năng may mắn khác. Nói gì đi nữa, trước mắt vẫn là phải đi tìm Đạt mới là biện pháp duy nhất và cấp bách nhất hiện giờ. Ông Tư nói ra suy nghĩ của mình. Lúc nãy ông với mọi người đã tính là ngày mai sẽ đi đến cả rừng tìm hai thầy tới giúp. Con nghĩ có được không Khải? Khải lập tức xua tay ngăn lại mà nói. Dạ chuyện này không có được đâu. Thứ nhất là hai thầy già yếu rồi, đi xa không có được nữa. Thứ hai là sợ biết chuyện hai ông sẽ chịu không có nổi cú sốc này đâu, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, anh Đạt phước lớn mạng lớn, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử mà vẫn có thể vượt qua rồi. Lần này nhất định cũng sẽ như vậy. Con dù có liều cả cái mạng cũng phải tìm anh ấy trở về. Nghe những lời thành tâm và đôi mắt kiên định của chàng trai mới gặp, mọi người đều cảm phục và vô cùng quý mến. Khải nói tiếp: Vậy bây giờ nè, con sẽ ra ngoài ghe xem xét lại một lượt thật là kỹ, rồi ngày mai nhờ mọi người giúp đỡ, con sẽ đi theo mà tìm anh Đạt. Con mới tới đây cho nên không có thông thuộc đường. Việc này thì con an tâm. Nếu mà không cần đi cả rừng thì mai ông sẽ đưa con đi tìm. Có điều bây giờ cũng trễ rồi, bay cũng vừa đi đường xa mệt mỏi, cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, rồi mai hẳn ra đó. Dạ thôi, con không có thấy mệt gì hết á. Con muốn ra đó tìm hiểu, biết đâu chừng sẽ phát hiện ra cái gì đó mà giúp ích cho sự việc này. Con nghĩ cái chuyện này nó không có đơn giản đâu. Với đạo pháp của anh Đạt với chị Liên thì bất kể cái dòng quỷ mạnh mẽ cỡ nào cũng khó lòng mà hại họ được. Phải có một cái âm mưu nào đó phía sau. Mọi người cho con hỏi, ở gần đây hay là những ấp lân cận có thầy pháp nào không? Ông Bảy thở dài trả lời: Phải chi mà có, thì ở cái vùng này đâu phải chịu cảnh hoang mang sợ hãi bấy lâu nay. Vợ chồng thằng Đạt cũng đâu phải đến đây mà gánh chịu cái cảnh đau lòng này. Dạ ông Bảy, ông đừng cảm thấy rai rứt vì cái chuyện này. Dù sao nó cũng là hướng đến trong cái hành trình của anh Đạt mà. Thiết nghĩ dù mọi người không nhờ thì anh cũng tình nguyện giúp đỡ thôi. Đây là trách nhiệm của những người học đạo như tụi con. Những gì mà thằng Đạt nó làm á, ông với bà con vùng này đều hiểu được. Nó là một người tốt, con lại là bạn tâm giao của nó, cho nên nhất định ông sẽ tin tưởng. Mà thôi, để ông chống xuồng đưa bay ra ghe. Đêm nay hai ông cháu mình ngủ ngoài đó cũng được. Tối đó, Khải cùng với ông Tư ngủ lại ở ghe. Anh cẩn thận mà xem xét, nhưng ngoài một chút âm khí và linh lực còn sót lại thì không tìm ra nghi vấn nào khác. Giống anh có chút nghi ngờ là do bàn tay của con người gây ra. Nhưng có lẽ trận mưa hôm đó và phần nhật đã dọn dẹp đi, nên hoàn toàn không còn chút dấu vết. Mọi việc trước mắt chỉ còn là một bí ẩn mù mịt, khiến cho Khải trầm tư suốt canh trường mà không sao chợp mắt lấy được một lần. Anh nhủ thầm từng câu nói nghẹn ngào: Đừng có xảy ra chuyện gì nghe anh Đạt. Đoạn đường anh em mình đi vẫn còn chưa tới điểm cuối. Hai thầy đang trông đợi anh từng ngày. Bất kể là có xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải nhất định tìm được anh. Nhất định sẽ như vậy. Hai người bạn đồng hành, tâm ý có thể nói là tương thông. Nhưng bây giờ một người đang biệt tích, một người mang tâm trạng bất an và đầy lo lắng. Nạn kiếp lần này quá lớn, nó khác hẳn với mọi lần, vì nguyên nhân dẫn đến sự việc đang rất mơ hồ với Khải. Nhưng anh biết, chỉ cần mình định tâm và sáng suốt thì mới có thể giúp cho Đạt vượt qua cơn sóng gió lần này. Chiều ngày hôm sau, Khải và tất cả mọi người kéo nhau trở về sau một ngày tìm kiếm vất vả, mà kết quả thu được chỉ là con số 0. Cơm nước xong thì đã khoảng 5 giờ chiều. Ông Tư nói: Hôm nay mình với bà con tìm gần hết mấy cái ấp bên rồi mà vẫn không có chút tâm tích. Sao mà tao thấy lo quá. Biết là vậy, nhưng mà ngày nào chưa tìm được thằng Đạt đó nghe, là tôi không bỏ cuộc đâu anh Tư. Bà Sáu cũng nói lên lời khích lệ: Anh Bảy nói đúng đó, tôi nghĩ ông trời không phụ người có lòng đâu. Ngày mai mình lại qua ấp khác tiếp tục mà tìm. Khải cảm động trước lời lẽ của những người già mà tình nghĩa lại ngập đầy. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Còn việc ngoài rừng tràm á, hôm đó anh Đạt bất ngờ xảy ra chuyện cho nên chưa có kịp hoàn thành. Giờ tạm thời chưa có làm được việc gì khác, con tính đi ra đó giúp cho mọi người giải quyết dứt điểm. đền đáp lại tấm lòng của bà con. Ông Tư đưa tay ngăn lại. Có lòng thì ông ghi nhận. Nhưng mà bữa nay ai cũng thấy rồi, con đi tìm cả ngày trời không có ngừng nghỉ, sức khỏe nào mà chịu nổi. Mày cứ nghỉ ngơi đi, rồi từ từ hắn tính. Dù sao thì từ ngày hôm đó cũng không còn xảy ra chuyện gì, cho nên cứ thông thả đã. Dạ, con có mệt gì đâu ông Tư. Mấy cái tình huống quan trọng thì anh Đạt với chị Liên xử lý hết rồi. Vì còn lại con nghĩ chắc cũng không có tốn mấy thời gian đâu, xử lý một chút là xong mà. Thấy không cản bước được Khải, ông Tư vào nhà lấy cây đèn, định cùng với ông Bảy đi theo anh ra đó. Nhưng Khải lại muốn đi một mình. Và ngay lúc này thì từ phía bên ngoài, Khải! Hướng mắt theo tiếng gọi vừa phát ra thì thấy Tý đang đứng bên ngoài ngó lăm lăm vào Khải. Mọi người chưa hiểu được chuyện gì thì sau một cái nhíu mày, Khải mừng rỡ reo lên. Trời ơi, chị Liên, chị không sao thì tốt quá. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, vì rõ ràng là Tý đang đứng tần ngần ra đó. Tuy có đôi chút khác biệt so với thường ngày, nhưng vẫn không nhầm lẫn vào đâu được. Thấy Khải chạy ra tay bắt mặt mừng, mà Tý không hề có chút cử chỉ phản kháng nào, tựa như nó đang vui vẻ khi gặp lại người thân vậy. Ông Tư thắc mắc hỏi. Gì vậy Khải? Nó là thằng Tý mà, sao? Ông Tư chưa hỏi dứt lời thì con phèn từ đâu chạy tới, nhìn Tý rồi sủa lên rất nhiều. Nhưng khi Tý vừa đưa ánh mắt nhìn, nó đột nhiên im bặt, chạy ra sau lưng mọi người với cử chỉ sợ sệt chưa từng thấy. Tý chuyển ánh mắt sang mọi người mà trả lời với cái thứ âm thanh lơ lớ không thuộc về mình. Tôi là Liên, tôi mượn xác cậu ta để tới gặp Khải. Ông Bảy nhìn lên cổ của Tý, lá bùa mà Đạt cho hôm bữa vẫn còn nguyên. Ông vội hỏi. Cô Liên hôm bữa tiêu diệt vong hồn bà Trinh, nhưng mà dù sao cô cũng là vong quỷ, thằng Tý nó đang đeo bùa mà, sao cô lại nhập vô được? Điều này thì đơn giản, bởi hai Liên tuy là quỷ, nhưng thứ cô tu luyện cũng cùng một nguồn gốc đạo pháp mà hai thầy đã truyền thụ, nên linh lực bùa chú của Đạt cũng không bài xích vong hồn của cô. Tý lại là người từng bị vong hồn của bà Trinh nhập, chứng tỏ anh rất yếu vía, nên hai Liên có thể dễ dàng mượn thân xác của anh. Khải giải thích một lượt thì mọi người cũng đã hiểu, ai nấy đều vui mừng, mà nhất là Khải. Vì hai Liên đã an toàn, anh trút đi được một nửa gánh nặng. Và rất có thể hai Liên sẽ giúp cho anh điều tra được mối nghi ngờ là có kẻ đứng sau làm nên tất cả. Khải hối thúc. Bây giờ trời vẫn còn chưa tối hẳn, chị vô nhà đi. Chị không sao là tốt rồi, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi chị mới có thể nghĩ cách mà tìm ra anh Đạt được. Vào trong đi, rồi từ từ mình nói chuyện. Khải nói vậy là do thấy quỷ khí trên người của hai Liên đã suy giảm rất nhiều. Anh cũng hiểu được đó là lý do mà hai Liên không trực tiếp xuất hiện. Dù ánh nắng chiều tương đối nhẹ, nhưng với quỷ khí yếu ớt bây giờ, không thích hợp để ở lâu ngoài trời. Và còn có một lý do nữa, hai Liên trở về một mình, khẳng định ngay cả cô cũng không tìm được Đạt. Hơn nữa cô lại gấp gáp tìm gặp anh, chứng tỏ có điều quan trọng muốn cho anh biết. Nhưng khi vào đến nhà, hai Liên trong thân xác của Tý cứ ngồi im lặng mà nhìn ra ngoài trời, vẻ mặt suy tư trĩu nặng. Khải nghĩ cô đang sầu thảm cho sự việc vừa rồi, nên ra hiệu mọi người im lặng, cứ ngồi kế bên mà chờ đợi. Trong ánh mắt sầu thảm đó chứa đựng một tâm sự miên man da diết, khiến cho không chỉ là Khải mà những người bình thường đang có mặt cũng phần nào cảm nhận được. Cứ vậy mà một lúc lâu sau, khi ngoài trời đã sập tối, hai Liên bỗng đứng dậy tuôn ra một câu nói. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng không thích hợp có nhiều người, giờ hãy đi theo tôi ra ghe. Không đợi Khải kịp trả lời, sau câu nói đó, hai Liên thoát hồn khỏi xác, thả người bay ra ngoài rồi biến mất ngay trong cái màn đêm tăm tối. Mọi người lại thêm một lần nữa ngơ ngác. Chỉ mình Khải là không có biểu hiện gì, bởi anh hiểu được có những chuyện không nên để cho họ biết có lẽ sẽ tốt hơn, nên quay sang mọi người mà nói: À, mọi người yên tâm đi, chị Liên tuy là quỷ nhưng mà có lòng chánh đạo, không gây tổn hại gì cho bà con đâu. Chắc là có chuyện gì đó không tiện nói, để con ra ngoài đó với chị. Mọi người cứ ở yên trong nhà nghe. Chị Liên về là chúng ta có hy vọng tìm được anh Đạt rồi. Nghe nói vậy, ai cũng an tâm phần nào và cảm thấy khấp khởi vui mừng. Cả liền nhanh chóng đi ra con rạch, chống xuồng một mạch đến chỗ neo ghe. Vừa đến nơi, dưới ánh trăng lờ mờ, đã thấy hai Liên đứng sẵn ở đó. Cái lập tức bước lên quan tâm hỏi: Chị Liên à, chị có sao không? Tôi thấy quỷ khí của chị rất là yếu, không có vấn đề gì chứ? Tôi không sao, cậu đừng lo. Rồi hai Liên đứng yên bất động, phóng đôi mắt nhìn Khải một lúc lâu mà không nói được tiếng nào, mặc dù Khải đã hỏi mấy lần. Chuyện gì vậy chị Liên? Sao chị không nói? Tôi... Vừa định nói thì hai Liên lập tức im bặt, hướng mặt đi nơi khác, tựa như muốn tránh né ánh mắt của Khải, không cho anh nhìn ra vậy. Chính Khải cũng khó hiểu về thái độ này, bởi sự việc đang ở lúc dầu sôi lửa bỏng, mà nhìn thái độ chần chừ của cô khiến anh càng thêm sốt ruột. Khải giọng gấp gáp: Chị Liên, chị mau nói đi. Chị Hương rơi xuống sông nhưng mà vẫn không tìm thấy xác. Bây giờ chị ấy sao rồi? Còn sống hay đã chết? Còn anh Đạt nữa, chị có biết manh mối nào không? Sao chị không chịu nói? Một tia quỷ khí xáo động quanh người của Liên một lượt sau câu hỏi của Khải, chứng tỏ tâm tình của cô cũng đang biến động. Khải thấy mình có chút quá đáng trong lời nói, vì nếu so với anh, khi Đạt và Út Hương xảy ra chuyện thì Liên cũng bi thương không kém gì mình. Anh liền nhẹ giọng: Xin lỗi chị, tại tôi... Hai Liên quay người lại, chặn ngang câu nói: Tôi hiểu mà, chúng ta đều lo lắng cho Đạt và Hương thôi. Được rồi, để tôi kể lại cho cậu nghe. Rồi cô kể lại tường tận sự việc hôm đó. Cô đã chiến đấu với dòng quỷ của bà Trinh và bốn dòng quỷ không rõ từ đâu đến. Rồi nói tiếp: Sau khi diệt được chúng, quỷ khí của tôi hoàn toàn cạn kiệt, không còn đủ sức để mà an định được hồn phách, cho nên đành nương tạm vào một gốc cây lớn, điều tức lại chút quỷ lực. Nhưng chỉ được một lúc sau, tôi cảm nhận được âm khí ngột ngột phát ra từ gần nơi đậu ghe của Đạt. Biết là có chuyện nên tôi thả người đi và phát hiện ra nguồn âm khí đang tiêu tán dần. Tôi liền hiểu ra là cậu Đạt cũng vừa trải qua ác đấu. Nhanh tới chỗ chiếc ghe, nhưng khi chỉ còn cách được một đoạn thì quỷ khí cạn kiệt, không sao tiếp cận được, đành trương mắt ra mà nhìn cảnh tượng trên chiếc ghe. Nghe hai Liên kể, Khải cũng phần nào hiểu được. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô liên tục sử dụng quỷ pháp quá sức. Khải hỏi tiếp: Vậy tình hình tiếp theo đó như thế nào chị? Tình hình trước sau thì tôi không rõ, vì khi có thể nhìn thấy được là Đạt đang ngồi đối diện với Hương mà thi pháp, hình như là đang muốn ép quỷ khí từ trong người của Hương ra ngoài, mặc dù cậu ấy đang trong tình trạng kiệt quệ. Nhưng nhờ vào cố gắng, cuối cùng cũng sắp thành công. Nhưng mà ngay lúc đó thì một dòng quỷ bất ngờ xuất hiện, làm cho Đạt thất bại trong gang tấc. Dòng quỷ sau đó cũng bị pháp khí đánh tan. Còn Út Hương thì... Chị Hương thế nào? Chị nói nhanh em nghe. Hai Liên buồn thảm mà trả lời: Út Hương bị rơi xuống nước chết rồi, còn Đạt thì té sang một bên nằm bất động. Lúc đó tôi ngay cả lên tiếng cũng không nổi, không sao mà tiếng cứu họ được. nhưng tôi cũng liều mình lướt tới. Do hồn lực không còn chịu nổi, bị cuốn đi theo gió, phải nương tựa vào rừng tràm để tịnh dưỡng, đến giờ mới khôi phục lại được phần nào. Sau khi lời kể chấm dứt, trên chiếc ghe vẫn bập bềnh theo con sóng. Một người một quỷ đều mang tâm trạng não nề, đầy bi ai và chua xót. Phải một lúc lâu sau, Khải mới lên tiếng nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta có hối tiếc cũng không thay đổi được gì. Dòng hồn chị Hương nơi chính suối chắc cũng không muốn chúng ta vì chị ấy mà đau thương. Việc cần thiết là phải tìm ra anh Đạt, tránh để anh ấy không kiềm chế được mà làm ra những chuyện gây tổn hại đến bản thân. Còn về xác của chị Hương, để sau khi tìm được anh Đạt rồi sẽ giải quyết sau. Không cần tìm nữa, tôi tìm thấy cậu Đạt rồi. Khải hoàn toàn bất ngờ khi nghe câu nói này, anh vội hỏi lại. Thật vậy hả chị Liên? Vậy anh Đạt hiện đang ở đâu? Sao chị không dẫn anh ấy về gặp em? Cậu Đạt ở một nơi khác, chờ cậu tới gặp. Và tôi về đây là để dẫn cậu tới đó. Đạt có chuyện muốn nói riêng với cậu, nên vừa rồi tôi không muốn cho những người trong nhà biết. Gánh nặng trên vai được trút xuống. Mặc dù không biết vì sao Đạt không chịu về mà bắt mình phải ra đó, nhưng biết được Đạt vẫn đang bình an là một tin tức tốt lành. Chỉ cần gặp Đạt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy mình đi ngay đi chị. Được rồi, cậu đi theo tôi. Liên lướt người đi trước, Khải cứ bám theo hình bóng của cô mà chống xuồng theo sau. Đoạn đường xa hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong cái đêm tối lờ mờ, được chiếu sáng bởi ánh trăng non, bị che khuất bởi những tán cây tùm hai bên bờ, không biết đã rẽ qua bao nhiêu con rạch, lướt qua mấy ngã sông ngoằn ngoèo, đến hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi. Nhưng niềm hân hoan sắp gặp lại được Đạt khiến Khải không hề thấy mệt mỏi. Anh cứ bám theo hình dáng của Liên mà ra sức chèo chống, đưa chiếc xuồng câu lướt nhanh phăng phắc, rẽ đôi làn nước với những con sóng nhấp nhô, chiếu rọi thứ ánh sáng sắc liệm phản chiếu trên đầu ngọn sóng giữa một khoảng trời bao la sông nước. Đi hơn tiếng nữa thì Liên dừng lại trên bờ. Khải nhanh chóng bẻ lái mũi xuồng, cột dây vào một thân cây gần đó rồi hối hả theo gót cô. Con đường mòn nhỏ hẹp, không một chút quen thuộc nào, chỉ mỗi những hàng cây sậm khuất hai bên đường. Đi càng sâu vào bên trong thì không khí càng trở nên buốt lạnh, chứng tỏ đây là một nơi vô cùng vắng vẻ. Phóng tầm mắt ra xa, vẫn không thể phát hiện được một căn nhà hay một mái chòi đơn lẻ nào. Qua một lúc nữa thì phía trước là một bóng hình quen thuộc đang đứng bên dưới một tán cây lớn, hướng mặt nhìn về Khải như chờ đợi. Không phải là ai khác, người đang đứng đó là Đạt. Anh Đạt, sao anh không... Lời nói lấp lửng của Khải chưa nói ra hết thì anh sợ người tại chỗ. Khung cảnh không cho anh đủ ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt bạn mình, nhưng khi đến gần liền làm cho anh phải đơ người ra thờ thẫn. Nỗi nghẹn ngào bỗng chút dâng lên, hai hàng mi đổ lệ. Hình ảnh một pháp sư Đạt ngày nào hiên ngang bất khuất, tâm trí kiên định với bầu nhiệt huyết sôi trào, mà giờ đây thay vào đó là một thân hình tiều tụy, quần áo xốc xếch bẩn thỉu, tóc tai rũ rượi, trên khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn không buồn lay động. Giống khi rời chân khỏi cả rừng, Khải cứ đinh ninh một cuộc hội ngộ đầy vui mừng. Anh em tay bắt mặt mừng, trò chuyện thâu đêm suốt sáng bên ngọn đèn dầu, cùng nghiền ngẫm bên ly trà tình nghĩa. Vậy mà giờ đây, Cảnh tượng đau lòng này khiến cho Khải nghẹn cứng ở nơi cổ họng. Anh chạy tới ôm chầm lấy bạn. Trái lại với Khải, Đạt chỉ đứng đơ ra không cảm xúc. Đợi đến khi anh buông tay ra khỏi người mình thì Đạt mới nói ra câu nói đầu tiên, nhưng nó lại mang một âm hưởng lạnh lùng đến khó tưởng. Khải, từ nay đường cậu cậu đi, tôi đi đường tôi, chúng ta không đồng hành nữa. Vĩnh biệt cậu. Nói xong, Đạt quay người trở lại, bắt đầu bước đi, khiến cho Khải vô cùng sửng sốt. Anh vội chạy tới giữ lấy Đạt. Anh nói gì vậy anh Đạt? Em biết là cái chết của chị Hương làm anh rất đau lòng, nhưng mà sao anh lại trở nên như vậy? Chị Hương ở dưới suối vàng không muốn thấy anh như vậy đâu. Trả lời câu nói của Khải vẫn là một khuôn mặt trơ như tượng đá. Đạt hất tay Khải ra khỏi người mình và định bước đi tiếp. Anh định buông bỏ hết sao? Trước kia anh đã nói thế nào? Phải hết sức giúp đỡ người khác, diệt trừ ác quỷ, siêu thoát cho những vong hồn lầm lỡ. Anh quên hết rồi sao? Còn nhiều lắm. Rất nhiều mảnh đời họ cần có anh, cần có những người như mình đó anh Đạt. Đạt từ từ quay mặt lại, nhìn Khải lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm, cậu mau tránh ra. Tôi không tránh, tôi không để anh trở nên như vậy đâu. Hai thầy á, anh còn nhớ hai thầy nói gì với anh không? Họ dành hết tâm huyết, dành cả một đời đạo pháp, tận tụy truyền dạy hết cho anh, là mong anh có thể nối gót theo thầy mà làm một thầy pháp chân chính. Anh ở phụ lòng họ sao? Đạt bỗng ngước mặt lên trời, cười ha hả như điên dại, rồi bấu chặt vai Khải mà gằn giọng. Thầy pháp chân chính? Tôi không cần điều đó. Cậu biết tôi đã trải qua gì không? Tôi tu đạo, tôi giúp đỡ người khác. Úc Hương lại chết trước mặt tôi, mà tôi bất lực không cứu được cô ấy, để cô ấy bị trong quỷ giết chết. Thân xác còn nằm dưới đáy sông Quang Lạnh kia kìa. Rồi Đạt ôm mặt gào thét. Sau một lúc thì đứng bật dậy, nhìn Khải mà kể lại sự việc thương tâm. Rồi anh nói như quát. Tu đạo, chính vì tu đạo mà tôi đã hại chết vợ mình. Cậu nói đi, tu đạo để làm gì hả? Cảm nhận được nỗi thống khổ mà Đạt gánh chịu, đau thương này thật là quá lớn. Khải đứng yên một lúc, đợi cho Đạt hòa hoãn trở lại, anh mới cất lời khuyên can. Anh Đạt à, những người tu đạo như chúng ta từ lâu đã xem thường cái chết. Chị Hương không may gặp chuyện bất hạnh, anh cần tỉnh táo lại, tìm ra nguyên nhân. Em nghĩ chuyện này nhất định sẽ có kẻ đứng sau hãm hại đó. Vậy thì sao? Úc Hương có sống lại được không? Tôi không cần biết gì cả. Nhưng Đạt ngưng ngay câu nói giữa chừng, dường ánh mắt tóe lửa nhìn về phía xa vô định, chỉ tay vào khoảng tối mênh mông đó mà nói với cái giọng điệu vô cùng giận dữ. Nhưng mà những thứ đáng hận đó, tôi phải tìm và tiêu diệt hết tất cả, không chừa một linh hồn nào. Tôi phải giết hết. Lời nói và cử chỉ của Đạt lúc này tựa như một tên cuồng sát khát máu, chứng tỏ lòng hận thù đã hoàn toàn phủ lấy tâm trí anh, khiến cho Khải cũng phải giật mình. Anh bình tĩnh lại đi. Chị Liên, sao chị cứ đứng yên ra đó vậy? Mau giúp em khuyên anh ấy đi. Khải nhìn hai Liên với ánh mắt mong chờ, hy vọng Liên sẽ giúp mình khuyên giải. Nhưng cô cứ đứng yên ra đó mà cúi gằm mặt xuống, tựa hồ như muốn né tránh mình vậy. Khải lặp lại mấy lần thì cô mới chịu lên tiếng. Cậu ấy đã chọn con đường của mình. Khải à, cậu đừng nên cố chấp nữa. Trời ơi chị Liên, chị nói gì lạ vậy? Không lẽ chị cũng mất trí như anh ấy rồi sao? Hai người điên hết cả rồi. Phải, tôi điên rồi. Nếu cậu còn cản trở, tôi giết luôn cả cậu. Bất lực trước tình thế mà anh không sao khuyên giải được, thì lại phải nhận một câu nói đoạn tình chức nghĩa vừa rồi của Đạt. Khải bàng hoàng không nói nên lời. Tuyệt đối có nằm mơ, anh cũng không ngờ tới Đạt sẽ nói như vậy. Khải đổ sập người xuống đất, không thể nào tin vào hiện thực nát lòng này. Trời ơi, tại sao, tại sao lại như vậy? Khải vừa gào thét, vừa đấm tay xuống đất trong uất nghẹn, thì con ấn trong người vô tình rơi ra ngoài. Cũng ngay lúc đó, ánh mắt Đạt tóe lửa, nhìn vào nguồn âm khí tán phát ra từ con ấn của Khải. Tiếp theo sau đó còn tồi tệ hơn, Đạt lấy nhanh ra con dao ấn chú, ném ra hai lá bùa, niệm chú kích phát linh lực, sau đó phóng thẳng về con ấn chú bên cạnh Khải. Sự việc diễn ra quá nhanh, Khải chưa kịp phản ứng gì, thì linh lực từ hai lá bùa và con dao ấn chú đã đánh thẳng lên con ấn. Tiếng thét kinh hoàng liền phát ra ngay sau đó, làm cho âm ngải bên trong bị bước ra ngoài. Khải hoảng hốt kêu lên: Trời, trời ơi Đạt, anh làm gì vậy? Hai Liên cũng thẳng thốt hét lên: Không được, cậu Đạt, dừng lại. Ánh mắt của Đạt lúc này trông rất hung tàn, không thèm để ý gì đến hai người, chỉ lăm lăm nhìn vào hai âm ngải của Khải mà gằn giọng: Giết, quỷ thì phải giết, giết. Trong suốt hai tháng trời ở cả rừng, nhờ có sự chỉ dẫn và đạo pháp của hai thầy, cộng thêm với sự cố gắng, quỷ ngải của anh đã tiến thêm một bậc. Luồng ánh sáng xanh bao quanh người nó đã lớn hơn phần nào quỷ khí tích tụ. Nói một cách khác là chúng bắt đầu khai ngộ được linh trí, có thể hiểu được lời nói và hành xử của bản thân mình. Năng lực thì không phải nói, hiển nhiên sẽ mạnh hơn. Cộng thêm được bảo hộ bên trong con ấn, nên đòn công kích vừa rồi của Đạt tuy mạnh cũng không khiến chúng bị tổn thương đáng kể. Sở dĩ âm ngải không công kích lại Đạt vì chưa nhận được mệnh lệnh của Khải. Chúng đứng yên mà nhìn anh chờ đợi. Vừa ngay lúc đó, Hai Liên lướt người tới định cản Đạt, nhưng anh bất ngờ điểm nhanh chú pháp. Hai Liên không chút phòng vệ nào nên bị linh lực từ Đạt hất văng ra phía xa. Mặc dù không có tổn thương gì đáng kể, nhưng nhất thời cô không thể can thiệp vào được. Đạt không thèm nhìn cô dù chỉ một cái, giơ lên con dao ấn chú, miệng hô lớn: Hữu khí chi linh, thần minh tề lực, khởi! Một chú pháp chẳng chút nhân nhượng, thường dùng để tru diệt ác quỷ, lại được Đạt triển khai không hề do dự, mà mục tiêu lại chính là quỷ ngải của Khải. Nhưng lần này khác hẳn lần trước, linh lực tán phát ra một cách mạnh mẽ đáng sợ và tốc độ nhanh hơn rất nhiều, làm cho Khải lâm vào tình huống rất khó xử. Nhưng anh lại không thể điều khiển âm ngải của mình mà đánh trả vào người anh em mà anh yêu quý. Nhưng nếu không chống trả, thì với năng lực mạnh bạo này, đủ sức đánh tan quỷ ngải của anh. Khải cắn chặt hai hàm răng, lao người ra đứng trước âm ngải của mình. Quá hiển nhiên, anh muốn thay chúng mà lãnh trọn đòn tấn công của Đạt. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra nhanh đến nỗi Hai Liên chỉ còn kịp kêu lên một tiếng: Đạt, không! Khải té sóng xoài xuống đất, miệng ói ra một ngụm máu tươi, hai tay ôm lấy ngực, thương tích tuyệt đối không nhẹ. Hai quỷ ngải thấy chủ nhân gặp nạn thì không như lần trước, không đợi Khải ra lệnh, chúng lập tức tuôn ra quỷ khí lao thẳng tới Đạt, như muốn xé xác kẻ dám gây bất lợi cho chủ nhân mình. Hai bên lâm vào ác đấu không ngừng nghỉ. Hứng trọn đòn công kích không nương tay của Đạt, nhưng vết thương tuy nặng lại không làm cho Khải đau đớn bằng. Anh không khóc, nước mắt sao lại rơi lã chả trên đôi gò má. Anh không ngờ Đạt lại ra tay chẳng chút lưu tình, mà lại không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh cố gượng đứng lên, nhìn Đạt đang hung hăng giết quỷ ngải của mình. Không biết vì nguyên do nào mà pháp thuật của Đạt lại tăng lên một cách mạnh mẽ khác thường và ra tay vô cùng tàn bạo. Khải thầm nghĩ, mặc dù quỷ thuật của anh đã tăng thêm một bậc, nhưng với nguồn sức mạnh đáng sợ này, đừng nói quỷ ngải không được anh trợ pháp như bây giờ, dù anh có dốc toàn lực cũng không thể nào đấu lại Đạt. Tình hình này thì không bao lâu nữa quỷ ngải của anh sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Lúc này, dù nguyên nhân gì khiến cho Đạt tăng pháp thuật nhanh như vậy cũng không còn là vấn đề. Chỉ thấy anh cúi người nhặt lên con ấn, niệm chú thu hai âm ngải của mình lại, rồi ngước mặt lên nhìn Đạt. Ngày trước, lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, tôi đã thay âm ngải của mình mà nhận lấy tấn công từ anh. Và lần này, tôi lại thêm một lần nữa lặp lại điều đó. Nhưng đau lòng thay là ở hai ý nghĩa khác nhau. Rồi Khải phóng đôi ngươi đầm đìa nước mắt, nhìn Đạt mà gằn lên từng tiếng một. Vậy thì bây giờ, hãy để cho lần này kết thúc tất cả. Khác hẳn với vẻ bi thương của Khải, Đạt lạnh lùng giơ lên con dao ấn chú, một lần nữa kích phát linh lực, đánh thẳng về phía Khải. Hành động này đã thay cho câu trả lời, mà người nhận lấy lại chính là người bạn giàu sinh ra tử. Trong thấy nguồn linh lực mạnh mẽ tiến về phía mình, nhưng Khải lại không nhìn vào thứ có thể giết chết anh, mà vẫn cố sức nhìn vào vẻ mặt vô hồn của Đạt. Anh thở dài mà nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi cái chết đau thương nhất. Anh Đạt, vĩnh biệt. Mây đen từ đâu kéo đến, tiếng sét đì đùng vang lên từng chập, như đang hờn quán trước cảnh ngộ tang thương này. Ầm một tiếng, nhưng lạ thay, Khải không chịu bất cứ tổn thương nào. Anh vội mở mắt ra, thì Hai Liên, cô đang phóng khích toàn bộ quỷ khí khắp người, đang cố gắng ngăn trở đòn công kích của Đạt. Cô hô lớn: "Khải, chạy nhanh, cậu phải sống mới cứu được Đạt." Bất thần trong giây phút này, Khải như nhận ra một điều gì đó, nó khiến cho anh xao động tâm trí. Nhưng với thương tích này, anh không có khả năng tham gia vào vòng chiến. Suy nghĩ nhanh, rồi anh nhìn Hai Liên mà nói: "Không được, nếu vậy chị thì sao?" "Cậu yên tâm, tôi không sao đâu." Rồi Hai Liên nhìn về phía Khải mà nghiêm giọng nói, một biểu hiện quen thuộc như ngày nào: "Khải, đi đi, tôi tin tưởng cậu." Khải không trả lời mà đứng im một lúc, sau đó tu ra gõn lọn bốn chữ: "Chị Liên, cẩn thận." Rồi Khải quay người, mang theo vết thương, tìm theo con đường mòn mà chạy ra bờ sông. Do vết thương không hề nhẹ, anh chỉ kịp chống xuồng đi một đoạn rồi ngất lịm đi. Trên dòng nước xa lạ, chiếc xuồng nhỏ cứ lệnh bệnh theo con nước. Ở nơi này, Hai Liên đang cố gắng ngăn trở Đạt, không biết rồi sẽ dẫn đến kết cục nào. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên mù mịt, y như cái màn đêm mà dần trăng chỉ vừa ló dạng đã nhanh chóng bị che mờ bởi đám mây đen u ám. Sấm chớp vang đầy trời, như báo hiệu cho một cơn giông gió đang trực chờ kéo đến. Hồ Lân, tối nay tính câu đêm hả? Người thanh niên đang chống xuồng trên con rạch thẳng tiến tới một chiếc xuồng câu khác, đã vội vàng lên tiếng hỏi. Cậu trai trẻ đang lay quay trong khoang xuồng là Luân, con trai của bác Hai Tánh. Nghe tiếng hỏi, ngước lên nhận ra bạn mình. Anh ta là Nghị, nhà cũng chỉ cách hơn một cây số. Luân có tính tình cục mịch, nóng nảy như đã biết, nhưng không hiểu sao lại chơi rất hợp với Nghị, chàng trai nổi tiếng là bốc đồng và sôi nổi. Hai cái bản tính tưởng chừng trái ngược lại hòa hợp với nhau một cách khó lý giải. Chỉ biết rằng cả hai đều bằng nhau ở độ tuổi 25, vậy mà chơi với nhau đã ngót nghét hơn 15 năm trời, đủ thấy tình bạn giữa họ gắn bó tới như thế nào. Vừa gặp Nghị, Lưng vui vẻ trả lời: "Ờ, Tao câu đêm mấy nay rồi mà mày đi đâu hổng ra vậy? Kéo xuồng cặp sát vào, Nghị bước qua xuồng của Luân, tự nhiên vào trong lấy bọc thuốc lá mà thường ngày Luân vẫn để ở đó, gắn một điếu rồi phì phà làn khói, khiến cho Luân phì cười. Mày làm như chết thèm lâu lắm rồi vậy, bộ nay đi làm không đem theo thuốc hả? Có chứ sao không mày, tại nãy sơ ý làm rớt xuống nước ướt nhẹp rồi. Đưa nửa điếu thuốc còn lại cho Luân, Nghị ưỡn người nằm xuống, cười thoải mái. Công nhận nghe, đi câu đêm sướng thiệt. Chẳng bù với lúc trước suốt ngày cứ quần quật với trời nắng á, ban đêm thì sợ ma quỷ, có dám đi đâu đâu. May mà nhờ có cái anh Đạt giúp cho bà con mình, bây giờ thoải mái quá mày. Vốn cái luật bất biến của vùng này chỉ được buông bỏ khi Đạt ra bãi tha ma mà thi pháp, nên giờ đây mọi người chỉ cần tránh xa khu rừng trạm chết là có thể tự do câu đêm ở tất cả mọi nơi. Nghị bỗng ngồi dậy thở dài mà nói, sao mà người tốt luôn gặp khổ sở. Anh đó tốt vậy, giờ biệt tâm biệt tích, vợ thì chết không tìm thấy xác, tội nghiệp quá. Luân cũng đồng cảm mà thương tiếc. Mày nói đúng. Bữa tao có ra ghe mua trái cây, chị đó tên Hương, đẹp người lại đẹp nết, vậy mà phải chết hoang mạng. Vợ chồng anh chỉ giúp dân mình mà gặp nạn, cho nên mấy nay ai cũng sốt sắng đi tìm hết đó. Nghe ba tao nói là tạm thời gác lại việc tìm xác, tao mới đi câu nè. Qua một lúc thổn thức, Luân nói tiếp. Thôi, chuyện đó thì giờ người lớn với bà con mình có lo rồi, hy vọng là tìm ra được anh Đạt. Mà nghĩ nè, sẵn trong xuồng còn dại xị kìa, lấy nướng vài con cá lại ra chơi mày. Cũng hơn 11 giờ đêm rồi, làm xong mình ngủ giấc, sáng mai đem cá ra chợ bán nha. Cũng được, làm chút cho ấm bụng, nãy ngâm nước đổ lợp tao đang lạnh thấy mẹ nè. Thế là hai người bơi ngược lại một đoạn, đi lên bờ tìm mấy cây khô chất lại thành một đống rồi chuẩn bị nhóm lửa. Luân lay hoay lục lọi một hồi rồi bỗng dậm chân xuống đất hậm hực. Trời ơi, bà mẹ nó, để quên cái bật lửa trong bọc thuốc dưới xuồng rồi. Nghị cầm trên tay hai con cá lóc rồi vội nói, ủa nãy đưa lại mày rồi mà. Tao dắt lại cái chỗ cũ mà quên lấy ra, bực mình thiệt chứ. Thôi mày đây đi, tao đi trở ra lấy. Nhanh nhanh nghe mày. Ở lại một mình, Nghị đảo mắt nhìn quanh một lượt. Nơi đây là một bãi đất quang, xung quanh cây cỏ chen chúc tùm. Do nơi này cách xa những địa điểm đáng sợ, cho nên trước giờ hai người vẫn thường đến đây, và đã dọn dẹp một khoảng trống đủ lớn, mắc vào nhánh cây hai cái võng, để cho cả hai có thể thoải mái mà nghỉ ngơi trong những khi làm việc vất vả ngoài trời. Nằm đông đưa trên chiếc võng chờ đợi, từng làn gió mát vi vu pha lẫn với những âm thanh côn trùng quen thuộc, làm cho Nghị thoáng chút liêm diêm đôi mắt. Đoạn đường đi ra chỗ neo xuồng cũng không phải là gần, đó là lý do khiến cho Luân bực tức. Nên Nghị nghĩ thầm trong bụng, chà, thằng Luân nó đi ra đó rồi quay lại đây cũng phải mất gần nửa tiếng. Tao cứ chợp mắt chút, nó quay lại nó kêu mình chứ gì. Lúc lâu sau, Nghị mở choàng đôi mắt, tiếng lách chách bên đốm lửa làm anh giật mình, đưa tay dụi dụi. Anh thấy Luân đang ngồi quay lưng lại với mình. Ủa, cái thằng quỷ, vậy mà cô không kêu tao dậy nữa. Tin mày câm. Quỷ thần ơi, bóng dáng mà anh tưởng là Luân đang quay lưng lại với mình, nhưng nào đâu phải vậy. Đó là một khuôn mặt ghê rợn đến lạnh người, hình dáng của một người đàn bà, ngoài cái lưỡi lòe ra dài ngoằng và mái tóc che đi gần hết khuôn mặt, là sợi dây thòng lọng đang lơ lửng trên không mà quấn xuống cổ họng của bà ta, khiến cho Nghị lắp ba lắp bắp trong miệng từng chữ một. Bà Trinh. Chưa dừng lại ở đó, khi Nghị đang co rúm chân tay vì sợ hãi, thì bỗng dưng hình bóng đó biến đi đâu mất dạng. Nhưng thứ còn lại là tiếng khóc thê lương ảo não, nghe lanh lảnh trong cái đêm hiu quạnh. Nó phát ra từ khắp mọi hướng, như muốn thách thức nỗi sợ hãi của Nghị lúc này vậy. Đừng nhát tôi mà. Thu gom toàn bộ sức lực, Nghị định quay người chạy thật nhanh, nhưng chân phải vừa cử động thì chân trái bị ai đó ghì chặt lại, không sao mà nhấc lên khỏi mặt đất. Nghị nín thở trong im lặng, nhẹ nhẹ cúi mặt nhìn xuống, chới giới té bịch xuống đất trong cơn hoảng sợ kinh hoàng. Tiếng cười kia như được dịp hả hê, nó vang lên khanh khách từng hồi ghê rợn. Nghị ngồi dưới đất, chống hai tay về phía sau, liên tục cựa quậy hai chân, như muốn tránh xa cái thứ tròn tròn khủng khiếp, tựa như người ta đang sợ hãi trước một kẻ sát chân cuồng bạo vậy. Thứ khiến cho anh bấn loạn cả tinh thần là một đứa bé còn đỏ hỏn, bò với tư thế ngược lại với Nghị, há hốc mồm tét đến mang tai, trong cổ họng nó là một giọng cười the thé, cứ thế mà lần mò không ngừng trong nỗi sợ hãi tột cùng của Nghị. Cứ thế mà người thì lết ngược, ma thì bò sắp. Tiếng cười ma quái pha lẫn từng âm thanh sầu não, gian sinh thảm thiết, tạo nên một khung cảnh hãi người. Mày chạy đi đâu? Phía sau lưng Nghị, bóng hình khủng khiếp của bà Trinh lại một lần nữa xuất hiện, đứng chặn ngay đường lui. Bà ta cúi gằm mặt xuống, le cái lưỡi đỏ ngầu gớm ghiếc, liếm láp lấy khuôn mặt đang bất thần của anh. Nỗi khiếp sợ đã vượt qua sức chịu đựng, anh chỉ còn kịp rú lên một tiếng, rồi chìm nghiễm vào vùng tối đen thâm thẳm. Chiều ngày hôm sau, tại nhà ông Tư, mọi người hầu như đã tề tụ đủ cả. Nghị vẫn khuôn mặt còn xanh mét, nhìn vào ông mà nói. Dạ, chuyện là vậy đó ông Tư. Lúc đó con sợ quá cho nên ngất xỉu luôn. Tới khi tỉnh lại á, thì thấy mình ở đây á. Cứ tưởng là vong hồn bà Trinh đã bị tiêu diệt ở bãi tha ma hôm trước, nhưng không ngờ lại như vậy. Bà ta lại một lần nữa bất ngờ xuất hiện, khiến cho những người có mặt ở đây nghe xong câu chuyện Nghị vừa kể, ai nấy cũng bàng hoàng trong lo lắng và sợ hãi. Ông Tư thầm nghĩ trong đầu, nếu vong hồn bà Trinh vẫn còn tồn tại thì ác quỷ bị diệt ở bãi tha ma hôm trước là ai? Tất cả bây giờ là một mớ tơ vò trăm mối, không ai có thể giải thích được. Ông Bảy nhìn sang Luân hỏi. Vậy sao lúc đó con đưa thằng Nghị về được vậy Luân? Nói ông nghe coi. Luân vẫn chưa xóa được hình ảnh kinh hồn đêm qua, anh trả lời với giọng run run. Dạ, lúc đó con vừa tới, thấy thằng Nghị nó đang bò lùi về phía sau á. Trước mặt là vong hồn đứa con nít, còn phía sau là bà Trinh. Khi đó con hoảng quá, không có nỡ bỏ nó lại. Nhớ lại lúc trước tía có cho con cái lá bùa mà anh Đạt cho đó, lúc nào con cũng đeo trên cổ, cho nên đánh liều con cầm lá bùa chạy sọc tới chỗ đó. Ngưng một lúc để sốc lại tinh thần, Luân nói tiếp. Thiệt là may mắn sao mà khi con chạy tới á, thì giờ thằng Nghị ngất xỉu rồi. Bỗng dưng bà Trinh với vong hồn đứa nhỏ hét toáng lên rồi biến mất. Con mừng quá, vội cổng thằng Nghị ra xuồng về. Nhà ông Tư gần hơn nhà con, cho nên con đưa tới đây luôn. Suốt đường trên đường về á, con thấy bà Trinh cứ bám theo, đứng ở bên bờ mà nhìn lăm lăm, nhưng mà không có dám tới gần. Tới khi về nhà thì không còn thấy bà ta nữa. Nghe xong, ông Bảy thở dài nói. Cũng may là nhờ có lá bùa, chứ nếu không hai thằng bay không có về được đây đâu. Tưởng đâu mọi việc đã chấm dứt, ai mà chè. Đúng lúc này, một người từ ngoài bước vào. Ông Tư vội hỏi. Con về rồi hả Quân? Ngoài đó sao rồi con? Dạ con xem xét một lượt rồi, Tối nay đợi anh Khải khỏe lại rồi đi ra đó xử lý cho xong xuôi, không có vấn đề gì đâu. Mà anh Khải sao rồi ông? Bà Sáu bước ra từ trong nhà, lên tiếng thay ông Tư mà trả lời. Thấy nó khỏe nhiều rồi. Nó nói cần ở một mình để mà điều tức cái gì đó, dặn là mọi người không được làm phiền. May mà nhờ cô Bay, chứ nếu không ngờ thằng Khải nguy mất rồi. Dạ có gì đâu ông Tư, con với anh Khải cũng chỗ thân tình mà. Thì ra hôm trước, sau khi Quân xử lý xong công việc với thầy mình, đã quá gian ghe đi đến đây, vô tình trông thấy Khải đang bập bệnh trên chiếc xuồng. Anh vội cùng với mấy người quen trên ghe đưa Khải lên, tấp ghe vào bờ, tìm thầy thuốc mà đến cứu chữa. Hồi lâu sau thì Khải tỉnh lại, kể lại hoàn toàn sự việc cho Quân nghe, rồi dẫn Quân về đây. Trên suốt quãng đường về, Khải nằm trong khoang ghe tự chữa thương tích cho mình, còn Quân thì ngồi ở ngoài đầu mũi, hướng mặt lên từng con sóng nước, trầm lặng không thốt nên lời, khuôn mặt chứa đầy đau thương, không lúc nào vơi đi được. Đến tờ mờ sáng thì Luân hớt Hải đưa Nghị về. Quân và Khải xua đi âm khí trên người họ. Khải có chút kiệt sức vì thương tích nên Quân một mình ra ngoài đó xem xét, cho đến giờ thì mới trở về. Ông Tư đợi cho Quân nghỉ ngơi một chút rồi lên tiếng hỏi. Bây giờ hai đứa này có sao không Quân? Chứ ông thấy tụi nó còn quản lắm đó. Còn con cô giùm ông nha. Quân bước tới chỗ Luân và Nghị, xem xét một hồi rồi trả lời. Dạ mọi người an tâm đi, âm khí đã tan biến hoàn toàn rồi, không có vấn đề gì đâu. Chỉ do quá sợ hãi cho nên có biểu hiện như vậy là không có gì lạ đâu. Được vậy thì ông mừng rồi. Cơm nước dọn sẵn hết rồi, mình vô ăn cơm đi Quân. Rồi tối nay lại phiền mấy đứa rồi. Tầm khoảng hơn 10 giờ tối, Quân và Khải cùng với ông Tư, ông Bảy và chú Hai Tánh, 5 người với 3 ngọn đèn dầu, 2 chiếc xuồng, đi ra nơi đêm qua, nơi mà Luân và Nghị gặp phải vong hồn của bà Trinh. Mặc dù với mô tả của hai người, khả năng cao chính là bà ấy, nhưng dù sao cũng cần phải xác định lại cho thật rõ mới có thể giải quyết triệt để. Khải cũng hoàn thành được lời hứa nửa chừng của anh và Đạt đối với bà con nơi đây. Có như thế, anh mới an tâm, dốc toàn lực mà giải quyết vấn đề của Đạt. Chiếc xuồng của 3 người ông Tư đang rẽ nước ở phía trước để dẫn đường. Quân và Khải thì ngồi ở phía xuồng sau. Cả hai đều với một ánh mắt buồn bã. Khải hỏi, từ cái hôm gặp chuyện cho tới nay, em có gặp lại anh Đạt lần nào không Quân? Dạ chưa anh. Bữa đó em trở về lấy đồ thì em có ghé qua ghe thăm anh Đạt, nhưng mà cũng đi ngay luôn đó à. Rồi khi mà xong việc em trở về thì vô tình thấy anh ngất xỉu nè. Không ngờ sự việc lại xảy ra tới như vậy. À mà Quân nè, em nghĩ chuyện này nó làm sao? Chứ anh thì thấy cảm giác giống như là có ai đó đứng sau mọi chuyện á. Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Theo như là anh kể á, thì trước mắt mà anh Đạt trở nên như vậy á, em nghĩ là do anh quá bi thương vì cái chuyện của chị Hương. Chỉ cần cho anh ấy một thời gian thôi, anh sẽ trở lại như xưa mà. Nói vậy là em không nghĩ là có người hãm hại anh hả? Dạ cũng rất có thể, nhưng mà cũng không có ngoại trừ cái trường hợp mà bên dưới phong ấn của cái ông thầy hồi xưa á, còn có những cái dòng quỷ khác chúng tới để trả thù anh Đạt á, thì giờ vô tình hại chị Hương. Cái đêm đó chị ở có mình ở dưới ghe mà. Khải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ rồi gật đầu đồng tình. Em nói cũng đúng. Phải chi mà cái bữa đó anh Đạt anh dẫn chị Hương đi theo thì mọi việc cũng không có đến nỗi như vậy. Cái điều đó khó trách anh Đạt được lắm anh. Nhưng mình đi mình cũng đâu có ngờ là mấy cái dòng quỷ đó nó xuất hiện vậy. Với lại cái trận pháp của ảnh bài trên ghe, rồi để cả Đinh Thiên Ấn lại để bảo vệ chị Hương nữa mà. Đang nói chuyện thì có tiếng thét gạo thảm thiết vang lên trong gió, mà những người thầy pháp như hai người mới có thể cảm nhận được. Khó trách những người phía trước không hề hay biết. Khải đứng bật dậy, cố gắng trấn định lắng nghe, rồi nhìn sang Quân nói: Quân à, hình như là tiếng thét đau đớn và hoảng loạn đó phát ra ở phía đó đó. Nhìn theo hướng chỉ tay, đó là bờ đất liền, cách con rạch mà mọi người đang đi chừng hơn tầm mắt. Quân cũng cảm nhận được âm thanh này, vội kêu xuồng của ông Tư dừng lại, nói rõ những gì nghe thấy. Ông Tư lên tiếng: Cái chỗ này cách bãi đất trống nhà mà cái chỗ thằng Luân với thằng Nghị chỉ. Nhưng mà nói chừng nó như vậy rồi, mấy đứa tính sao thì ông làm theo. Quân nói: Chưa chắc gì ra đó là có thể gặp được trong Hồng Bà Trinh đâu, cho nên mình cứ đi theo cái hướng phát ra cái tiếng đó đi. Nếu mà không có việc gì thì chút nữa mình ra bên kia cũng không muộn. Anh thấy được không anh Khải? Khải gật đầu thuận ý. Quân cho tấp xuồng vào bờ, cuộc dây cẩn thận, bước lên rồi dẫn lối đi trước. Mọi người cũng đang lục tục theo sau. Sau hơn 10 phút lần mò trên con đường khập khểnh, chung quanh gai góc khó đi. Càng vào sâu thì tiếng gạo khóc rên la lại càng trở nên rõ rệt, cho đến nhóm người của ông Tư cũng nghe rõ một một. Cũng như mọi lần, ông Tư và ông Bảy, cả bác hai tánh đều được Khải thi pháp giúp họ có thể nhìn thấy được những vong hồn trong đêm tối và cho họ giữ bùa để phòng thân. Đi hơn 100 bước nữa, phía sau đám lau sậy bích lối cao quá đầu người, âm phong xáo động nổi lên nghi ngút. Quân nghiêm nét mặt chỉ về phía đó: Mọi người cẩn thận nha, có thể là ở phía trước đó. Nghi vấn nhanh chóng được trả lời khi vừa tới nơi. Cảnh tượng đập vào mắt khiến ai cũng hãi hùng. Ông Tư thét lớn: Trời ơi, thằng Đạt, sao nó... Giữa một bãi đất trống, sau những đám lau sậy chằng chịch, một nhân ảnh đang thi pháp với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tàn sát những vong hồn giấc dưỡng kia, làm cho chúng gào thét vang dậy cả một vùng, cố hết sức mà vẫn không thể nào thoát ra khỏi trận. Đó chính là Đạt. Anh đang không ngừng tru diệt vong hồn bằng những loại chú thuật mạnh bạo nhất. Và đáng chú ý là vong hồn bà Trinh cũng đang khổ sở gào thét ở trong. Mọi người cẩn thận, đừng có đến gần. Trong khi Quân tất bật ra sức bảo vệ mọi người, thì Khải đứng yên bất động, chăm chú mà quan sát sự việc đang diễn ra. Với âm khí tán phát ra từ những vong hồn, cho thấy chúng rất yếu, hoàn toàn không có khả năng gây hại hay thậm chí là tới gần Đạt. Chỉ cần một đạo bùa đơn giản là có thể bắt được. Vậy mà Đạt lại dùng những chú thuật kinh người mà đến cả chính quỷ ngải của anh cũng khó lòng chống nổi. Khải không nói một lời, nhưng con ấn chú đã phát sáng trong tay. Miệng anh cũng đã niệm xong một lần ngải thuật, rồi thêm một con ấn khác lại tiếp tục phát sáng, đồng hướng chỉ thẳng về Đạt. Hai quỷ ngải xuất hiện với ánh sáng xanh và đen cuồn cuộn quanh mình. Dưới mệnh lệnh của Khải, chúng nhanh chóng lao vào người Đạt. Hai bên bắt đầu triển khai đấu pháp không chút nào nhân nhượng. Quân thẳng thốt kêu lên: Anh Khải, anh làm gì vậy? Không trả lời, Khải tập trung thi pháp, rồi bất chợt chạy nhanh tới phía trước tiến gần tới Đạt. Mọi người đều kinh hãi, tưởng rằng anh sẽ tấn công người anh em của mình. Nhưng ngay lúc đó, Khải vội quay người sang một bên, hất văng ngọn đèn pháp ở phía sau Đạt. Luồng linh lực kết giới của trận pháp lập tức bị phá vỡ. Những vong hồn may mắn chưa bị tiêu diệt thả hồn bỏ chạy theo lối thoát vừa được tạo ra. Khải nhanh tay phóng một lá bùa thu vong hồn bà Trinh vào đó. Mọi người lúc này mới hiểu được ý định của anh. khuôn mặt vô hồn và lãnh khốc của Đạt. Thấy thế thì gầm gừ lên tức giận. Linh lực bỗng chút tăng mạnh, hất văng âm ngải ra, chuẩn bị thi pháp bắt lại những vong hồn. Biết được điều đó, Khải lao ra phía trước. Bốn quỷ ngải khác cũng được triệu hồi ra sức mà cản trở Đạt. Hai con ấn được khớp lại với nhau thành một thể. Quỷ ngải với quỷ lực kinh hồn lập tức lao vào cuộc chiến. Khải vội hét lớn: "Quân, dẫn mọi người chạy nhanh đi!" Ai nấy đều hoang mang, ánh mắt lo lắng mà không nỡ rời đi. Ngay lúc này, Đạt niệm nhanh chú thuật, tạo ra một vòng kết giới ngăn cách Khải và âm ngải của mình. "Lần này tôi tha cho cậu, nếu còn cản trở một lần nữa thì đừng có trách." Nói xong Đạt bỏ đi. Đến khi kết giới dần dần vỡ ra thì bóng hình anh đã khuất hẳn trong màn đêm vắng lặng, bỏ lại sau lưng những ánh mắt vừa lo sợ vừa đau lòng tiếc nuối cho một pháp sư đỉnh đạt ngày nào. Dù sao cũng không còn cách giữ được Đạt, mọi người lặng lẽ khuyên bảo nhau rồi quay bước ra xuồng trở về. Khải thả vong hồn bà Trinh ra rồi hỏi ông Tư: "Bà ta có thực sự là bà Trinh không ông Tư?" Nhìn vào hình ảnh đang quỳ sập bên dưới, rõ ràng là không nhầm lẫn vào đâu được. Chính là bà đó, ông chắc chắn mà, không có sai đâu. Lời nói của ông Tư kết hợp với lời kể của Liên hôm trước, Khải bây giờ có thể khẳng định trong quỷ hôm đó mà mọi người lầm tưởng là bà Trinh, cùng những trong quỷ đấu với hai Liên và Đạt, tất cả là cùng một bọn. Hơn nữa, chúng đều xuất hiện có trình tự trước sau, hoàn toàn không giống với trong quỷ thông thường. Chắc chắn là có một thế lực bí ẩn nào đó điều khiển. Mục đích của chúng nhắm đến chính là Đạt. Úc Hương bị hại cũng chỉ là một phần trong kế hoạch. Vấn đề là chúng làm như vậy để làm gì? Nếu để đối đầu với Đạt thì đêm hôm đó anh đã không còn sống được đến ngày nay. Khải nhìn bà Trinh hỏi: "Bà là vong hồn gây lỗi, tôi hoàn toàn có thể diệt hồn bà. Nhưng nếu muốn cải hồi, tôi sẽ chừa cho bà một con đường để siêu thoát. Nhưng mà tôi muốn biết, những cái vong quỷ đó có phải là nằm bên dưới phong ấn của ông thầy năm xưa hay không?" Ông Tư cũng nói thêm vào: "Mọi chuyện đó dù sao cũng qua lâu rồi. Những người có lỗi với bà cũng đã phải đền tội. Bà vì một mối hận riêng mình mà gieo rắc bao nỗi tang thương cho người khác, chỉ làm cho bà lún sâu vào tội lỗi thôi. Đây là cơ hội để bà cải hối, nên nói hết những gì bà biết đi. Có phải những vong quỷ đó là bà dẫn tới có đúng không?" Sau một lúc cúi đầu, nghe ông Tư nói vậy, bà ta bỗng ngẩng mặt lên mà rối rít phân bua: "Không, không, tôi không biết những vong quỷ đó, chính tôi còn phải lẩn tránh chúng mà." Rồi bà quay mặt sang Khải: "Thưa thầy, xin thầy hãy tin tôi, những vong quỷ đó không phải dưới phong ấn. Còn chúng đến từ đâu thì tôi không hề biết." Bà Trinh và những vong hồn bị phong ấn hơn 40 năm, bà ta hoàn toàn có thể biết được những vong quỷ kia không phải bị nhốt chung với mình. Khải đã chú tâm quan sát thật kỹ biểu hiện vừa rồi của bà ta. Hơn nữa, bà Trinh lúc này không có lý do gì để lừa dối. Khải trấn an: "Được rồi, tôi tin bà. Vì nếu những vong quỷ đó thực sự tồn tại với phong ấn, mà quỷ lực mạnh mẽ tới như vậy đó, chắc chắn là chúng cũng đã tự thoát ra lâu rồi, chứ không đợi tới bây giờ đâu. Nhưng mà tôi muốn biết tường tận sự việc, bà biết gì cứ nói ra hết cho tôi nghe đi." Bà Trinh não nề kể lại: "Năm đó, sau khi tôi chết, quả thật tôi rất căm hận nên đã gây ra lỗi. Đáng lý tôi đã buông bỏ, nhưng vì tôi chết tức tưởi chưa siêu thoát được, gia đình ông Kiên lại đến phạm chỗ ở của tôi. Tôi tức giận, sai khiến những vong hồn chết oan quật chết năm người nhà ổng. Nhưng người thầy nhân hậu năm xưa chỉ phong ấn tôi và những vong hồn khác lại, muốn chúng tôi ở bên trong mà cảm hóa. Cho đến khi có người vô tình gỡ phong ấn, chúng tôi mới thoát được ra ngoài. Ông Bảy tức giận nói: Nếu vậy sao bà còn không biết hối cải, mà còn đang tâm hãm hại mọi người, còn định lấy mạng của thằng Nhật, rồi bắt hồn thằng hai thằng ba mà hành hạ. Bà có biết là suốt bao nhiêu năm anh Tư vẫn luôn chăm sóc cho mộ phần của bà không? Bà Trinh vẻ mặt sầu thảm: Chuyện đó tôi không hề muốn đâu. Hơn 40 năm tôi đã cải hối lỗi lầm của mình, tôi không hề muốn làm hại một ai nữa. Chẳng qua là gì, vì những dòng quỷ đó ép tôi phải làm. Nếu không làm theo, chúng sẽ đánh tan hồn phách. Không những riêng tôi, mà tất cả những dòng hồn ngoài kia cũng vậy. Ân nghĩa của anh Tư suốt 40 năm qua không lúc nào tôi quên được. Nghe xong lời kể, Khải đã hoàn toàn hiểu ra mọi lẽ, nhưng anh vẫn dò đoán thêm một lúc nữa, cho đến khi xác thực chắc chắn lời kể của bà Trinh, vội thu vong hồn bà lại, để khi mọi việc xong xuôi sau này sẽ định liệu. Dù sao cả bà ta và những vong hồn ngoài đó cũng chỉ là những công cụ trong âm mưu của kẻ ẩn hình phía sau. Quân lúc này lên tiếng hỏi: Hiện tại thì anh Đạt đã trở nên như vậy rồi, anh định làm gì anh Khải? Anh tính kỹ rồi. Sáng mai anh về lại cả rừng, nhờ hai thầy tới giúp, chứ một mình anh không thể làm được đâu. Mai em đưa anh đi đón ghe về nha Quân, đoạn đường cả đi lẫn về chắc phải hơn mấy ngày đó. Dạ được anh Khải. Ông Tư và mọi người muốn dùng ghe đưa Khải về, nhưng anh từ chối, căn dặn thật kỹ trước khi anh trở lại, mọi người không được đi ra ngoài vào đêm tối bằng bất kể lý do gì. Khải đi được một ngày, thì tại một nơi khác, một nơi không gian vắng lặng điều hiu quạnh quẽ, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc le lối. Trước sân của một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sâu và bị cô lập trong những lùm cây tán rộng, có hai bóng người, một người ngồi, một kẻ đứng. Bên cạnh là một pháp đàn phương thức bài trí kỳ lạ. Người đang ngồi bỗng đứng lên, cất cái giọng khàn khàn của một người cao tuổi: Cuối cùng thì cũng đã thành công rồi, không uổng công mình bỏ ra nhiều tâm sức. Thấy người trẻ tuổi vẫn đứng yên ra đó, không có chút biểu hiện gì, ánh mắt ngó về nơi xa xăm vô định, ông ta đặt tay lên vai, rồi cất giọng nói tiếp: Đừng buồn con à, muốn thành công thì phải có sự hy sinh. Thầy biết là con có lòng lương thiện, nhưng mà nếu có cách khác thì thầy cũng không muốn làm cho con khó xử đâu. Người trẻ tuổi quay sang nhìn thầy, trả lời với giọng buồn bã: Con biết rồi thầy. Bây giờ thầy định như thế nào? Thầy có tính rồi. Sáng mai mình sẽ đi đến đó, rồi từ từ định liệu việc của mình. Chứ nếu mà để cho Tư Lợi với Sáu Phi tới, đạo pháp của họ rất là cao, không khéo lại xảy ra chuyện đó. Thằng Khải nó đi hôm qua rồi, mình cần rời đi ngay trước khi mà nó quay trở lại. Tôi có đi đâu mà về. Sau câu nói là một bóng người đi ra từ lùm cây phía trước. Trong sự bất ngờ của họ, người đó chính là Khải. Anh bước tới đối diện mà nói: Nếu mà tôi đi thì làm sao phát hiện ra sự thật đau lòng này, phải không Quân? Thì ra người trẻ tuổi đó chính là Quân. Người còn lại cũng chẳng ai khác, thầy Ba Thế. Quân với vẻ mặt khó tin nhìn Khải mà lắp bắp từng chữ: Anh Khải, không phải anh về cả rừng rồi sao? Chính em đưa anh đi mà, sao lại? Nếu tôi không nhờ cậu đưa đi thì làm sao khiến cho cậu không nghi ngờ mà buông lỏng đề phòng, để tôi có thể tìm tới đây mà phơi bày cái sự thật đau lòng này, cái sự thật mà tôi không bao giờ mong muốn Quân à. Khải vừa bước gần lại vừa tiếp tục nói, nhưng lúc này giọng đã nghẹn nghẹn. Tôi và cả anh Đạt đều xem cậu như một người bạn thân thiết nhất, không ngờ cậu lại hãm hại ảnh, làm cho chị Hương phải chết. Cậu nói tôi nghe đi, sao, tại sao phải làm như vậy? Quân cúi gằm mặt một lúc lâu, không muốn nhìn vào ánh mắt đau thương của Khải, người đã luôn xem anh là bạn. Lúc sau mới lên tiếng nói. Nhưng mà sao anh biết được là em? Khải đưa tay gạt đi giọt nước mắt. Đáng lý tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu đâu, nhưng khi chị Liên tìm tới tôi cảm nhận được chị ấy muốn nói cái gì, nhưng mà không nói được. Sau đó rồi dẫn tôi đi gặp anh Đạt, anh lại chỉ nói là đường ai nấy đi. Nếu thật sự vì cái chết của chị Hương mà trở nên như vậy thì sao chỉ có Từ Giả tôi mà không gặp cậu? Thì ra đêm trước anh hỏi em có gặp anh Đạt không là vì lý do này sao? Nhưng mà điều đó thì nói lên được gì chứ? Nói lên nhiều lắm chứ. Đối với Đạt đó, vị trí của cậu trong lòng ảnh không kém gì tôi đâu. Nếu anh tìm tôi thì nhất định sẽ tìm cậu. Hơn nữa khi chúng ta nghe tiếng gào khóc, lần theo dấu vết rồi tìm thấy ảnh trong đêm đó, cái chỗ đó cả ông Tư còn chưa hiểu rõ, vậy mà cậu đi thoăn thoắt hả? Cậu muốn dẫn tôi tới đó cho tôi nhìn thấy cảnh anh Đạt tàn sát mà nản lòng không điều tra nữa, có đúng vậy không Quân? Quân im lặng không nói gì, như đã xác nhận lời Khải. Sau một lúc mới lên tiếng. Anh nói tiếp đi anh Khải. Khi nói chuyện với anh Đạt, vô tình tôi làm rơi ra con ấn, âm khí của nó phát ra là bình thường, nhưng mà anh Đạt lại lập tức tấn công. Cái việc tôi luyện quỷ ngải, anh là người rõ nhất mà, chứng tỏ là anh đã bị điều khiển rồi. Không đúng, có thể vì chị Hương chết khiến cho anh ấy căm hận âm quỷ cho nên mới không kiềm chế được. Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà khi chị Hai Liên cứu tôi, chị ấy nói là: Khải, chạy nhanh đi, cậu phải sống mới cứu được Đạt. Thì ra Khải đã cảm nhận được ẩn ý của Liên lúc đó. Nếu Đạt chỉ vì mất đi lý trí thì Liên đâu cần phải giấu giếm, mà chỉ cần nói thẳng ra rồi đưa Đạt trở về, hai thầy nhất định có cách khuyên bảo, trừ khi có điều uẩn khúc. Và nếu Đạt không bị hãm hại, cần gì phải cứu? Khải nói tiếp: Tôi bắt đầu nghi ngờ tâm thức của anh đã bị điều khiển, và có thể chị Liên bị uy hiếp mà không nói ra được sự thật. Nhưng đây mới là thứ tôi khẳng định được mọi ngờ vực của mình. Khải lấy trong túi ra một nửa gói trà, chính là thứ trà mà thầy Ba Thế đã tặng cho Đạt. Tôi đồng hành với anh, đủ hiểu và đủ biết được ý thích của anh Đạt. Anh ấy không bao giờ uống loại trà lạ, ngoại trừ cái loại vẫn dùng với hai thầy, lúc nào anh cũng đem bên mình cả. Chỉ trừ một trường hợp là một ai đó rất quan trọng với ảnh tặng cho. Thì ra hôm xuống ghe cùng với ông Tư để xem xét nhưng không phát hiện được gì, Khải trằn trọc không ngủ được, muốn tìm đến trà để giúp cho mình tỉnh táo. Vô tình anh phát hiện ra gói trà này. Lúc đó anh cũng không nghi ngờ gì về nó, chỉ cho đến khi anh nhận thấy được tâm trí của Đạt không tỉnh táo. Hôm thầy Ba Thế cùng với Đạt uống trà với ghe, không ít người nhìn thấy, Khải không khó mà lần ra được. Còn nhớ Bác Tư Khâm không? Bác Tư Khâm bị trúng yểm thuật ảo cảnh, chỉ có cậu là người am hiểu và có thể hóa giải được. Dùng này không có pháp sư nào khác, chính là thầy trò cậu, cũng là người đầu tiên tiếp xúc và duy nhất khi anh Đạt đặt chân tới đây. Thầy Ba Thế lúc này mới xen vào câu chuyện. Chuyện đến nước này rồi, Quân à, cô không cần giấu giếm nữa. Rồi ông quay sang nhìn Khải. Đúng vậy, chính tôi sai thằng Quân làm nên mọi chuyện, vì tôi cần một người mạnh điều khiển thần trí của họ, tạo ra một pháp sư có sức mạnh, có thể tiêu diệt hết tất cả thế lực âm quỷ. Hơ, thì ra chính ông là người đứng sau mọi chuyện, tạo nên một thầy pháp mất hết nhân tính, giúp ông tiêu diệt cái ác, hay là giúp ông thực hiện danh vọng ích kỷ của mình? Không đâu, cậu Khải à, cậu nói sai rồi. Tôi không làm việc đó vì bản thân, tôi làm vì tất cả mọi người. Tiêu diệt tất cả ác quỷ hiện diện trên cõi đời này, cái ác phải bị trừng trị bằng cái ác. Khải không quan tâm lý luận của ông ta, anh nhìn Quân nói: Vậy yểm thuật mà bác Tư Khâm trúng phải, không phải là do thầy trò ông Hai Xế làm, mà chính là cậu phải không Quân? À, đúng vậy, chính là em. Nhưng mà lần đó em chỉ muốn thử thực lực của anh Đạt thôi, nên mới mạo hiểm. Có điều em nói thật, em với thầy trò Mai Xế hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì cả. À, ra là khi gặp cậu, không phải cậu tới tìm người quen, mà cậu tìm người có đủ điều kiện để thực hiện âm mưu của mình. Tất cả những việc cậu làm chỉ để gần gũi được chúng tôi. Không phải vậy. À, mà thôi, em có nói gì chắc anh cũng không tin đâu. Nhưng mà có một điều em mong anh tin, là từ khi trải qua lần đó đó, em luôn xem hai anh là bạn. Nói rồi Quân quay đi để che giọng nước mắt, một lúc sau mới lên tiếng được: Cũng như là lần yểm thuật yếm Bắc Tư Khâm á, người bị yếm phải không chút đề phòng, lâm vào tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, thì mới thành công được. Em mới tiếp cận và lấy lòng tin của anh Đạt. Anh lại là người tu đạo, tâm trí kiên định hơn rất nhiều so với người bình thường. Cần có một cú sốc phải lớn, làm cho anh ấy mất đi cái bản tâm đó. Chỉ vậy mà cậu hại chết chị Hương sao? Trận pháp mà anh Đạt bày trong kia, bất kể là dòng quỷ nào cũng không thể vào được. Nhất định là cậu, chính cậu đã làm việc đó. Chỉ có con người mới vô hiệu được trận pháp đó thôi. Loại trà đó, sau khi uống vào nó không có gì độc hại hết. Tuy nhiên, em đã âm thầm yểm thuật từ trước rồi, sai dông quỷ trước sau làm cho anh Đạt cạn kiệt sức lực. Công dụng của yểm thuật trong trà lúc đó sẽ lập tức phát huy. Cộng thêm, anh Đạt chứng kiến tận mắt cái chết của vợ mình, anh sẽ trở nên đau đớn tột cùng. Yểm thuật lúc đó sẽ hoàn toàn xâm nhập, tâm thức anh bị lạc vào ảo cảnh, hoàn toàn bị chúng tôi điều khiển. Thầy Ba Thế bước lên, thành thật thừa nhận: Hai Liên là dòng quỷ tu đạo, sức mạnh không kém gì Đạt, cho nên tôi hy sinh dòng quỷ tôi luyện cả đời để làm cho cô ấy cạn kiệt sức lực, rồi uy hiếp bắt cô ấy gạt cậu, cho cậu nản lòng mà từ bỏ. Không ngờ bản tâm của cậu quá kiên định. Cậu Đạt rất là may mắn khi mà có được một người bạn như cậu. À, mọi chuyện đã hoàn toàn được phơi bày. Khải căm tức nói: Vì thế mà hai người nỡ chia cách vợ chồng họ. Tôi tuyệt đối không tha cho hai người đâu. Cậu Khải, cậu là một nhân tài hiếm thấy. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không ai thay đổi được đâu. Hay là cậu theo chúng tôi đi, diệt trừ những dông quỷ tàn ác. Các cậu tu đạo cũng chỉ vì để diệt ma dễ đạo, đem lại bình yên cho người sống. Tuy là tôi với cậu có phương thức khác nhau, nhưng cũng cùng chung một ý niệm. Nên bất kể vì lý do gì, hãm hại người khác để mưu cầu mục đích của mình là không chấp nhận được. Đừng bao giờ ghép tôi giống như ông. Còn cậu Quân, nếu cậu còn sót lại chút lương tâm, thì hãy cứu anh Đạt thức tỉnh trở về đi. À, anh Khải à, trễ rồi, không một ai có thể làm được nữa đâu. Kể cả em, hay là thầy em cũng vậy. Được, nếu vậy thì hai người phải đền lại tội lỗi của mình. À, cậu không nghe tôi khuyên thì chỉ tìm cái chết thôi Khải à. Không, tôi đã nói rồi, tôi không như ông. tôi và anh Đạt tu đạo, làm bằng cái tâm, tận sức của mình, làm những gì chúng tôi không thiện. Kết quả có ra sao, chúng tôi không cần biết. Nói rồi, Khải bắt đầu thi triển ngải thuật. Hai quỷ ngải hợp thể, quỷ khí cuồn cuộn, gầm gừ dữ tợn, tựa như lòng căm tức của anh lúc này vậy. Thầy Ba Thế cũng thi pháp, triệu hồi hai trong quỷ. Những âm phong bức người nổi lên mù mịt. Nhưng sau một lúc nhìn lại, thì hai trong quỷ của thầy Ba đã tan hồn nát phách. Quỷ ngải của Khải tuy có chút thương tích, nhưng linh lực không hề suy giảm. Thầy Ba trông thấy, nhưng cũng không có chút biến sắc, chỉ thở dài. Đáng tiếc thật. Rồi ông quay sang khuôn mặt lo lắng của Quân. Hãy tránh đi nơi khác đi con, để khỏi phải trông thấy cảnh tượng khiến cho con đau lòng hơn thôi. Quân tần ngần nhìn Khải một lúc, rồi cũng quay đầu chạy đi. Thầy Bá Thế niệm một lần chú ngữ, thì lập tức hai bóng người từ trong nhà đi ra. Mà khi vừa thấy, Khải đã thất kinh. Trời ơi, chị Liên, anh Đạt. Liên dương đôi mắt buồn bã, chứa chan một nỗi niềm sâu thẳm mà nhìn Khải. Còn Đạt thì giống như một tượng đá, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Tay anh cầm chắc cây sáo trúc, hướng lăm lăm vào Khải. Sau tiếng niệm chú của thầy Ba, Đạt như một con rối thét lên một tiếng, thì pháp đánh vào quỷ ngải. Pháp chú luôn là những đòn mạnh bạo, hoàn toàn dồn đối phương vào chỗ chết. Khải chỉ còn cách dốc tận lực, miệng vẫn cố gắng gằn lên từng tiếng. Tỉnh lại đi anh Đạt. Liên đứng một bên, bất lực mà không dám nhìn vào cuộc chiến. Hai người bạn đồng hành, từng đồng sinh cộng tử, có thể vì nhau mà chẳng tiếc cả mạng mình. Giờ phút này lại phải đánh sống đánh chết, hỏi ai không đau lòng cho được. Cuộc chiến diễn ra chưa đầy 10 phút thì năng lực đáng sợ của Đạt khiến cho Khải không chống lại được. Cả anh và quỷ ngải đều bị đánh ngược về phía sau. Máu từ miệng Khải đã tràn ra ngoài. Linh lực của Đạt lập tức ập đến. Cái chết đang cận kề trong gang tấc thì ầm một tiếng, đòn tấn công bị chặn đứng bởi quỷ khí nồng đậm của Liên. Trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc, cô đã thả người tới chặn lấy đòn công kích chí mạng này. Khải hét lớn: "Chị Liên, tránh ra đi, chị chưa phục hồi, không đủ sức ngăn chặn đâu." "Không phải cậu từng nói không cần biết kết quả ra sao à?" Liên không thể trơ mắt mà nhìn Đạt giết Khải, nhưng với sức mạnh còn yếu của mình, chỉ trong vài giây nữa cô sẽ không còn chống chịu được. Thầy Ba Thế nhìn thấy cảnh đó, ông không muốn Liên bị tổn hại, vì dù sao năng lực của cô sẽ giúp ích rất nhiều cho ông ta sau này. Ông buông ra đôi tay bắt ấn, ngừng chú thuật đang thi triển, giải tỏa nguy biến cho Liên rồi nói: "Cô cố chấp để làm cái gì chứ?" Thầy Ba vừa ngưng chú thuật, cũng là lúc Đạt đứng yên lại như trời trồng. Khải trong lúc này đưa ra một quyết định, một quyết định mà không bao giờ anh dám nghĩ tới. Anh rút ra con dao găm trong người, vừa lao nhanh tới Đạt vừa hét lớn: "Anh Đạt, chúng ta cùng chết, tôi không muốn thấy anh mất hết tâm thức mà bị người ta sai khiến." Đây là hạ sách mà anh đã dự tính. Nếu không đủ khả năng cứu được, anh sẽ cục chết với Đạt. Không muốn anh ấy trở thành một cỗ máy vô tri bị người ta sai khiến. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho thầy Ba cũng không kịp cản trở. Nhưng con dao khi sắp cắm vào ngực của Đạt lập tức bị bắn ra khỏi tay Khải bằng một luồng quỷ khí của Liên. Khải té bật về phía bên cạnh người Đạt. "Chị Liên, không lẽ chị muốn nhìn anh Đạt như vậy hay sao?" "Không, tôi không muốn, nhưng cũng không muốn thấy Đạt chết. Xin lỗi cậu." Lúc này thầy Ba Thế bắt đầu thi pháp. Đạt đánh văng Liên ra xa, cây sáo trúc lập tức giơ lên, sức mạnh kinh hồn sắp giáng xuống đầu Khải. Nhưng chẳng còn gì mà sợ và hối tiếc nữa, miệng anh nở một nụ cười. Xin lỗi anh Đạt, tôi tận sức rồi. Ngay chính cái giây phút sinh tử này thì anh Đạt dừng lại. Trong một không gian hoa lá muôn màu, cỏ non xanh biếc trải dài trên cánh đồng bao la bất tận, Đạt thấy mình đã thành công trở về cùng chư hương phụng dưỡng cho hai thầy, cuộc sống trong muôn vàn hạnh phúc. Anh đang không người cấy lúa, chăm sóc cho mảnh ruộng xanh màu. Út Hương từ xa đi tới với giỏ cơm gói ghém mang theo. Nè, nghỉ tay chút đi anh, ăn cơm rồi làm tiếp. Để anh rửa tay rồi lên liền. Hai người đang vui vẻ bên bữa cơm đồng ruộng, tự dưng bên tai Đạt nghe văng vẳng. Tỉnh lại đi anh Đạt. Đạt buông lơi chén cơm, nhìn Út Hương thảng thốt. Em có nghe gì không? Hình như là Khải đang gọi anh đó. Em có nghe thấy gì đâu, cậu Khải về lại quê nhà rồi mà. Anh quên rồi sao? Tỉnh lại đi anh Đạt. Đó, anh nghe rõ mà. Là Khải. Khải nó đang gọi anh. Anh phải đi tìm nó. Phía đằng xa, thầy Tư và thầy Sáu vội vàng bước tới. Đạt à, con nghe lầm rồi. Con đã hoàn thành tu đạo. Hoàn thành rồi con à. Phải đó Đạt, quên đi con, quên hết đi. Dù là gì đi nữa, con cũng không cần bận tâm. Ngồi xuống, ăn cơm với hai thầy đi con. Đạt đứng tợn ngần chưa biết phản ứng ra sao, thì một giọng nói khác lại vang lên. Anh Đạt, mọi người cần anh, mau tỉnh lại đi anh. Hương, phải là em không Hương? Anh nói gì vậy? Em ở đây mà anh còn hỏi đâu nữa. Mặc kệ họ, nhanh ăn cơm đi rồi về, gia đình mình sẽ lại sống hạnh phúc. Nói rồi, Út Hương ghì tay Đạt. Nhưng trong giây phút, anh lắc đầu, lùi bước ra xa mấy người trước mặt. Không, các người không phải. Thầy tôi từng dạy, con đường tu đạo không bao giờ chấm dứt, và cũng không bao giờ bỏ mặc bất cứ ai, dù là việc nhỏ nhất. Anh Đạt, anh nói vậy không sợ ai thầy buồn sao? Không, cô không phải là Hương. Út Hương của tôi không bao giờ chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình. Cô ấy luôn nghĩ cho người khác, bất kể họ là ai và gì đi nữa. Cô không phải. Một người con gái vội lao tới ôm chậm lấy Đạt. Khải như không tin vào mắt mình, anh lắp bắp từng tiếng một. Trời ơi, chị Hương. Người hiện diện ngay lúc này đang ôm chầm lấy Đạt trong cơn nấc nghẹn ngào chính là Hương. Nhưng không phải là hồn phách mờ ảo, mà là Hương bằng xương bằng thịt. Nước mắt vàng giụa, cô vội vào ngực Đạt mà nói. Anh Đạt, mọi người cần anh, mau tỉnh lại đi anh. Quân từ lúc nào đã đứng một bên, đôi mắt chân thành ngấn lệ. Tỉnh lại đi anh Đạt, em trả chị Hương lại cho anh nè. Tỉnh lại mà hội ngộ với chị ấy đi anh. Mọi người còn chưa hiểu được gì, ngay cả thầy ba cũng hoang mang tột độ. Nhưng chỉ sau một lúc, ông ta như hiểu ra. Thì ra là con giấu thầy, con gạt thầy sao Quân? Thầy ơi, chị Hương tốt lắm, con không nỡ đâu. Quân à, con yếu mềm quá, nhưng dù sao cũng không còn thay đổi được gì đâu. Thầy sẽ cho con thấy không có thứ tình cảm hay nghị lực gì có thể chống lại yểm thuật này của thầy đâu. Nói rồi, ông ta liền bắt ấn thi pháp, muốn tiếp tục điều khiển tâm trí của Đạt. Sau hội chú, hai trong quỷ khác được triệu hồi đứng bên cạnh hộ pháp cho ông ta. Đột nhiên, Đạt chợt bắn người, hất Út Hương té xuống đất, tay lăm lăm cây sáo trúc đang cuộn cuộn linh lực, chuẩn bị giáng xuống. Mọi người bàng hoàng, chỉ còn biết nhắm chặt đôi mắt, không dám nhìn vào cảnh tượng đau lòng này. Thì Tôi là truyền nhân của Nhất Tâm Chi Trận. Sau tiếng thét vang, Đạt chỉ cây sáo về phía thầy Ba Thế và hai dòng quỷ, miệng hô lớn: Hữu Thiên Minh Nhật, Tả Đạo Phong Linh, Pháp Minh Khai Đạo, Đã Phá Tru Linh. Đâu? Đúng rồi, nó đây rồi. Nguồn linh lực chính nghĩa vàng rực sáng bừng cả một vùng rộng lớn, và trong tích tắc hai dòng quỷ kia chỉ còn là cát bụi. Thầy Ba Thế và cả quân té ngược về phía sau, ngụm máu tươi phúng ra ướt cả nền đất. Yểm thuật đã được phá giải, truyền nhân của Nhất Tâm Chi Trận ngày nào đã thực sự trở lại rồi. Và trong lần trở lại này, pháp thuật của anh đã ở một tầng khai ngộ mới. Pháp môn tầng 4 được thi triển mà không tiêu hao một chút linh khí nào. Hương, em còn sống, có phải nằm mơ không Hương? Anh Đạt, em còn sống. Cậu Quân chỉ giấu em ở một nơi bí mật, không làm hại em gì hết đâu. Quân gượng người ngồi dậy, lau nhanh vết máu trên miệng. Anh Đạt, khi anh bị bốn dòng quỷ làm cho kiệt sức, yểm thuật đã bắt đầu có tác dụng. Lúc đó anh cảm thấy mơ hồ, tâm trí bị chi phối hết rồi, nên những việc khi anh trở lại chiếc ghe toàn bộ là ảo giác cả. Phần chị Hương, em đã đưa chị đi ẩn giấu trước đó rồi. Mọi người đã hoàn toàn hiểu ra câu chuyện. Không khí trong thoáng chốc liền trở nên im lặng đến lạ thường. Họ không biết trách hay nên cảm ơn con người này. Chỉ thấy Khải bước tới đỡ lấy Quân mà nói: Tôi biết cậu mà Quân. Cậu là Quân, cậu chỉ bị người ta sai khiến thôi. Khải đang nói thầy Ba Thế, suy cho cùng chính ông ta mới là người đứng sau mọi việc. Các cậu đừng vội đắc ý, tuy yểm thuật đã bị giải, nhưng mà tôi đã yểm một loại chú thuật khác. Chỉ cần tôi hủy đi nó thì sinh mạng của Đạt cũng sẽ bị kéo theo ngay lập tức. Còn các người đều đã bị thương, sẽ không có gì đáng ngại cả. Nói rồi ông ta bật dậy, chạy tới cái hộp để trên bàn trà, định lấy ra thứ mà ông ta cần. Nhưng Quân vội đưa lên một hình nhân bằng sáp, mà khi nhìn vào, ông ta đã biết đó đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Thầy tìm thứ này phải không thầy? Con quỷ nó rồi thầy. Thầy Ba trấn kinh thất sắc, nhưng ông ta lại chẳng hề quan tâm đến hình nhân đó, mà lao tới ôm lấy Quân, xoa đầu nắng tay, giọng nói trở nên bấn loạn. Trời ơi Quân, con điên rồi sao? Con làm vậy, chính con phải chết Quân à. Loại yểm thuật này là biện pháp phòng hộ của thầy Ba. Nếu trong tình trạng không thể khống chế, chỉ cần quỷ đi hình nhân chú yểm, trực tiếp có thể lấy đi sinh mạng của Đạt. Chỉ có chủ nhân của yểm thuật mới có thể dùng duy nhất một chú thuật mà giải trừ. Và một yếu tố tiên quyết là phải đổi bằng chính sinh mạng của mình. Có nghĩa là Quân đã chọn biện pháp chết thay cho Đạt. Sự việc ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ông ta gào lên: Tôi hy sinh một người để tạo nên một thầy pháp mạnh nhất, có thể tiêu diệt được những dòng quỷ tà ác, cứu lấy biết bao nhiêu người. Tôi đồng ý nhận lấy mọi hậu quả, mọi tai tiếng độc ác. Tôi làm vậy không đúng hay sao? Quân vội chạy tới bên thầy, trong hơi thở yếu ớt. Thầy, thầy ơi, con hiểu thầy mà. Lòng của thầy rất tốt. Nếu không, thầy đã sai con giết anh Khải khi anh hôn mê trên xuồng rồi. Rồi anh ôm lấy thầy mình mà nói tiếp. Nhưng mà mình sai rồi thầy ạ. Không thể lấy cái ác mà diệt trừ cái ác được. Vì nếu làm như vậy á, mình có khác gì chúng đâu thầy. Con luôn canh cánh bên lòng câu nói của vợ chồng anh Đạt hôm mà tương ngộ đó. Anh biết chuyện đó chứ. Có điều theo anh nghĩ, những người tu đạo như mình đâu cứ phải gặp vong hồn ác niệm là thẳng tay mà trừng trị. Nếu không phải là trường hợp cần thiết thì trước hết cần ngăn chặn, không cho họ tiếp tục làm ác, dạch cho họ một con đường để có thể quay lại bản tâm lương thiện của mình. Còn nhân quả báo ứng thì dù họ có chạy trốn cũng không sao mà thoát được đâu. Mình tu đạo mà ngại khó ngại khổ, không tận lực mà làm những chuyện nên làm thì đâu phải là người tu đạo đâu Quân. Còn tôi không tu đạo, không biết bùa phép, nhưng ngoài việc sống cho mình, tôi còn phải biết sống cho người khác nữa đó nghe Quân. Đó, con đã học được rất nhiều thầy à. Mọi người, xin mọi người hãy tha thứ cho thầy em. Trời ơi, Quân! Quân không nói được hết câu thì hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Đạt và Khải nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy tới, chẳng nói chẳng rằng lập tức ngồi xuống, miệng đọc nhanh chú pháp. Người trước người sau cùng trút linh lực của bản thân mình luân chuyển trong người Quân. Bằng mọi giá phải đem em ấy trở về. Thầy ba không hiểu nổi hành động đó, ông lắp bắp từng chữ một. Các cậu làm gì? Tôi có thể giết chết các cậu đó. Quả thật là vậy. Nếu ngay trong giây phút này ông ta bất ngờ ra tay thì sinh mạng của cả Đạt lẫn Khải sẽ cầm chắc trong cái chết. Bởi Liên đã cạn kiệt quỷ lực, còn Hương cũng chỉ là người bình thường, không có cơ hội ngăn cản. Nhưng hình như họ không quan tâm điều đó. Đạt và Khải cứ nhắm nghiền đôi mắt, chú tâm vào truyền linh lực. Thầy Ba Thế hướng mắt nhìn Liên và Úc Hương, gương mặt họ không có chút biến động từ câu nói của ông, cũng không có một động tác nào ngăn cản. Ánh mắt tự hào hướng về Đạt và Khải, khiến cho thầy ba phải thốt lên câu nói từ tận đáy lòng. Ai có thể nói cho tôi biết Tại sao lại làm như vậy? Úc Hương nhìn ông ta, trả lời bằng một câu nói vô cùng đơn giản, ngữ điệu cũng hết sức bình thường. Vì họ biết đó là việc họ nên làm và cần phải làm như vậy. Không biết thầy ba cảm nhận câu nói đó như thế nào, chỉ thấy ông ta liên tục lẩm bẩm. Vì họ biết việc đó nên làm và cần phải làm như vậy. Vì họ biết việc đó nên làm và cần phải làm như vậy. Bỗng ông quỳ sụp xuống đất trong cơn thổn thức nghẹn ngào. Tôi sai rồi Quân ơi, thầy xin lỗi con, thầy sai rồi. Bỗng thầy đứng dậy, chạy nhanh vào nhà, rồi trở ra với một hình nhân khác trên tay. Nó được quấn chỉ đỏ bao quanh, trên thân có rất nhiều ký tự chú pháp. Thầy nói: Cảm ơn hai cậu đã luôn xem nó là bạn. Giờ, hãy để tôi cứu nó. Chỉ có tôi mới cứu được nó thôi. Khi vừa trông thấy, Quân tuy đang mơ màng nhưng cũng vội thét lên: Không được, thầy ơi, đừng làm như vậy, không được đâu thầy. Thầy Ba mỉm cười, nhìn Quân mà nói: Quân à, thầy sai rồi. Thầy cần phải chịu trách nhiệm với những việc thầy đã làm. Con không có lỗi lầm chi hết. Thầy tự hào về con. Con có nghe cô Hương lúc nãy nói không? Hãy để cho thầy làm những việc mà thầy nên làm. Nghe con. Không, không được thầy ơi. Bất kể Quân có nói như thế nào, thầy Ba cũng không thay đổi quyết định. Ông ngồi xuống và bắt đầu thi triển chú thuật. Mặc dù Quân là người tự tay yểm chú Đạt, sau đó tự phá đi chú thuật, lấy mạng mình thay cho Đạt, nhưng người khai lập ra yểm thuật này lại chính là thầy Ba. Thầy cũng có thể dùng cách tương tự mà đổi mạng cho Quân. Qua một lúc, thầy Ba té ngược về phía sau thổ huyết, Quân thì ngược lại. Sắc mặt trong thoáng chốc đã hồng hào trở lại. Anh chạy đến bên thầy, khóc như một đứa trẻ. Mọi người cũng không ai nỡ xen vào giây phút đau thương này. Thầy Ba gắng gượng chút hơi tàn, vuốt lên mái đầu của đứa học trò cưng, rồi quay sang nhìn Đạt và Khải. Xin lỗi các cậu, chỉ vì tôi gây nên thảm trạng của ngày nay. Quân nó không có tội tình chi hết. Nó luôn quý mến và xem hai cậu là bạn. Hai cậu đừng hờn trách nó nghe. Đạt lên tiếng: Thầy an tâm đi, tụi con hiểu mà. Dù sao thì mọi chuyện cũng lỡ rồi, chúng con không trách gì đâu. Thầy nên tịnh dưỡng, lo cho sức khỏe của mình. Cảm ơn cậu, nhưng tôi không sống được bao lâu đâu. Biết là không có quyền đòi hỏi, nhưng mong cậu giúp tôi đạt thành hai tâm nguyện mà tôi luôn mang nặng trong lòng, được không cậu Đạt? Khải cũng động lòng trước hoàn cảnh bi ai này. Anh nói: Thầy hãy cứ nói ra đi. Nếu không phạm với nhân cách, tụi con sẽ tận lực mà làm. Thầy Ba nhờ Quân đỡ đứng dậy, rồi nhìn hai người với ánh mắt thành khẩn. Điều mà tôi chưa an tâm khi ra đi là đứa học trò thơ dại này. Tâm tính nó hiền lương lắm. Tôi nuôi nó từ nhỏ đó. Nó không có dám cãi lời thầy nên mới gây ra lầm lỡ. Cho tôi gửi gắm lại. Được như vậy, tôi chết vạn lần cũng cam lòng nữa. Dạ, việc này thì chắc chắn tụi con sẽ làm được. Thầy yên tâm đi thầy. Đổi ơn cậu. Điều thứ hai thì đơn giản hơn nhiều. Tôi sanh ra ở vùng sông nước này, lớn lên theo từng con nước của dòng sông đất mẹ. Đến giây phút cuối đời, tôi cũng muốn được ra đi trên chiếc xuồng và tách trà đắng chát. Nhớ lại hôm đó, giây phút mà tôi và cậu ngồi trên ghe để uống trà đàm đạo. Lúc đó tôi cảm nhận được một tình nghĩa chân chất, cái lễ nghĩa đối đời của người quê mình một cách bình dị nhất. Tôi muốn được chết trong những tấm tình quê đó. Cậu, tôi và Khải, thằng Quân nữa, mình sẽ cùng uống trà, ngắm dòng sông quê mẹ lúc chiều tàn, như những người bạn nông ngư vậy. Được không cậu Đạt? Trời ơi, nếu có điều gì đó khiến cho người ta khẳng định được ngay mà không cần do dự thì đây rồi. Phải rồi, sự thật mãi là sự thật, không ai có quyền thay đổi được sự thật. Tấm chân tình này sáng trong trở lại rồi, mãi mãi không bao giờ dối trá. Dạ được, tụi con sẵn lòng. Chiều ngày hôm sau, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, chiếu rọi những ánh nắng cuối cùng trên đầu ngọn sóng, từng làn gió dịu mát lòng người, đổi nhẹ từng cơn sóng nhỏ, phản chiếu một điểm hồng thơ mộng. Tiếng oang oắt của những cánh cò tung cánh sau những buổi lặn lội đồng sâu đang hối hả quay về tổ. Những tán cây rung lắc bên bờ pha vào âm điệu như lời giả biệt, hay những bác nông phu ngân nga dài câu giọng cổ lạnh lót trầm bổng trên mặt nước mênh mông, như để nối liền cung điệu đó có một chiếc xuồng đang xuôi nhẹ mái chèo, một ấm trà thơm thoang thoảng mùi hương đồng nội, có bốn người nông dân đang nhẹ nhàng nhấm nháp ly trà đắng chát mà giọng nói lại sang sảng như đang cự nhau vậy à nghe. Đó, đó, Đạt, thấy không, con thấy chưa, cái tán cây mà che rạp cạnh bờ đó, nó tồn tại lâu lắm rồi nghe. Cái hồi đó lúc mà ông mới chừng khoảng 10 tuổi à, ngày nào cũng ra đó leo lên, rồi cả đám cứ giành nhau mà nhảy xuống trước, vui lắm con. Chỗ này nữa nè, ông thích câu cái chỗ này, nằm ở ngay chỗ ngã rẽ nghe, cá ra vô phải biết. Khải à, cái lúc đó ông câu á, quá trời luôn, ăn đâu có hết đâu, đem về mần, ướp muối, rồi phơi khô, nướng lên mà ăn với cơm nguội nghe, hết một nồi cơm không hay luôn đó. Quân nè, cái chỗ này con nhớ không con? Hồi đó bày ưa kêu thầy ra đây nè, hai bông súng với điên điện, em về nấu canh chua cho bay ăn, nhớ không con? Đạt với Khải, cái thằng này á, nhìn nó vậy á, mà cái tật xấu phải biết nghe. Trời ơi, cứ hả chiều chiều mà nó nghĩ tới cái món này á, là chiều bữa đó nó bắt buộc phải ăn cho bằng được à. Thầy Ba Thế đang ngược dòng thời gian trở về quá khứ, một kỷ niệm êm đềm gắn liền cả mảnh đời sương gió. Rồi thầy nói, Phải chi mà ông nhận ra sớm, có lẽ còn nhiều cơ hội để cùng với tụi con uống trà bình dị như vậy. Không chừng còn gặp được thằng cha Tư Lợi với Sáu Phi cũng nên à nghe. Nhưng mà thôi, thôi, được rồi, tới lúc phải nghỉ ngơi rồi. Thầy Ba lúc này chỉ còn đủ sức mà nâng lên ly trà, nhưng nó đã run run từng nhịp. Quân à, con có nhớ một người thân không con? Dạ, con nhớ mà thầy. Tuy không biết thầy Ba nhắc đến ai, nhưng Đạt và Khải cũng không muốn cản trở tâm trạng của thầy lúc này, nên chỉ đành ngồi một bên mà im lặng. Tới khi thầy Ba lên tiếng hỏi, Hai đứa định xuôi ghe về Nam phải không? Dạ đúng rồi thầy, đó là tâm nguyện của hai thầy con, và cũng là mục tiêu mà con và Khải hướng tới. Vậy khi mà đi qua đó, tới đó rồi á, hai con sẽ hiểu phần nào vì sao mà thầy làm như vậy. Mà thôi, không nhắc chuyện cũ nữa, uống trà, uống đi con. Bốn ly trà được nâng lên, vẫn là loại trà đó, loại trà mà khi trước nó là nguyên do khiến cho Đạt rơi vào vô thức, nhưng bây giờ không còn cái thứ chất chứa âm mưu tàn độc nữa. Đắng, nó vẫn đắng, vẫn chát như ngày nào, nhưng lại tưới vào vị giác, hương quê tràn tận tâm hồn, mà khi uống rồi vẫn còn ngưng động mãi. Ô, uống trà hả thầy Ba? Này có khách rồi ha, bữa nào nhớ rủ tôi nghe. Một chiếc xuồng ngang qua, giọng nói được cất lên từ một bác nông phu già. Thầy Ba liền tươi tỉnh vẻ mặt, giới theo mà gằn giọng, anh Bảy cắm câu về đó hả? Nhớ, bữa nào ngơi tay đó nghe, uống trà với tôi, uống trà với tôi nghe anh Bảy. Dạ rồi. Thầy ơi! Một người con của sông nước đã đưa hơi thở cuối cùng mà trở về. Trên mặt vẫn tươi tỉnh một nụ cười bình dị. Phải chăng đó là cái bản chất chân quê mà bất cứ ai ai đang hiện hiện nơi đây, họ luôn tràn đầy một mối tình chung thủy, yêu mến từng hàng cây bến nước, tương tư từng bông súng cỏ lau. Xót lòng cho thầy Ba Thế, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà lỡ cả một hành trình tu đạo. Nhưng thôi, bỏ đi, bỏ đi, không nói nữa. Thầy Ba, không, ông Ba Thế đó nghe, ông nghỉ ngơi không? Đã ba ngày, Quân vẫn ở sát bên mộ thầy. Bất kể Đạt và Khải có khuyên can gì, anh cũng ngồi yên ở đó. Sáng nay bỗng dưng anh đứng dậy, nhìn mọi người mà nói: hai anh cứ đi theo con đường của mình đi, em mới có chuyện phải làm, em không theo hai anh được đâu. Nói rồi cậu ta lại tiếp tục ngồi lì ra đó. Bất kể ai nói gì cũng không trả lời. Đạt và Khải cũng đành quay bước ra đi. Nhưng khi bóng hình chưa khuất dạng, Khải quay người lại nói: Quân à, chúng tôi chờ cậu. Đạt cũng mỉm cười mà nói: Quân, trên chiếc ghe tu đạo của anh lúc nào cũng có một chỗ ngồi của em. Em nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, nhớ kỹ nghe Quân. Quý thính giả vừa nghe hết tập 22, cũng là tập cuối trong phần 3 của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Mời các bạn chú ý đón nghe phần 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào cuối tuần sau. Cảm ơn các bạn.